Chương 61. Đáng hận, mới vào trong phòng liền nhìn thấy Điền Vân ông cầu lông cười nhẹ nhàng ngồi trước lò lửa, khuôn mặt ửng đỏ, thấy hai người Lý Thông Nhai liền mở miệng gọi, nhị ca nhị tẩu. Lý Thông Nhai cười lên tiếng, Liễu Nhu Huyến đối mặt với muội muội lớn hơn mình 5-6 tuổi thì ngược lại rất thoải mái, đến gần lò lửa cười trộm trầm thấp thảo luận với Điền Vân. Lý Hạng Bình từ sáng sớm đã xuống dưới làm linh vũ cho ruộng lúa, giờ này đang ở hậu viện thổ nạp tu luyện. Lý Thông Nhai cởi áo khoác trên người, treo lên tường, quay đầu nhìn sang Nhậm Thị ngồi một bên yên lặng may quần áo, nói khẽ, phụ thân đâu? Người già mùa đông thích ngủ, còn đang ở trong phòng. Nhậm Thị dương mắt cười cười, nhìn Điền Vân bên cạnh lò đang phất tay chào hỏi, liền để dụng cụ đang len trong tay xuống đi sang ngồi cùng nhau, cười thấp giọng hỏi thăm Liễu Nhu Huyến. Hôm qua Lý Mộc Điền tự mình nới rộng cửa sổ mái nhà, bận đến tận đêm khuya, bây giờ còn đang ngủ trong phòng. Lý Thông Nhai nhìn qua cả tòa đại sơn bao trùm tuyết ngoài cửa sổ, trong lòng yên lặng nói, nếu như đại ca vẫn còn, thì tốt biết bao. Đông đi xuân tới, từ năm ngoái bắt đầu khởi sắc, mùa xuân mưa mảnh không hạn, mùa thu khô mát không úng lụt, mọi người giao nộp một thành thuế ruộng, so với những năm qua còn dư giả hơn nhiều, từng nhà đều có lương thực còn thừa lại, cho nên mùa đông cũng không có người chết rét. Năm trước nhóm linh đạo thứ hai của Lê Kính Thôn cũng đã chín, gặt linh đạo, tách lớp gia trấu. Tổng cộng thu được 170 cân linh mễ, 50 cân trấu linh mễ, lại thêm linh đạo thu hoạch trước đó, tổng cộng là 290 cân linh mễ, 90 cân linh đạo, 200 cân linh mễ để dâng lễ cũng đã đủ. Có Lý Thu Dương và Liễu Nhu Huyến gia nhập, Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình cũng dễ dàng hơn không ít, giao rất nhiều linh điền cho hai người chăm sóc, sau đó có thể dư ra tinh lực để đi tu luyện. Gốc bạch nguyên quả cũng đã nở hoa, nở ra một đầu trắng trắng phấn phấn. Lý Thông Nhai tính toán lại bạch nguyên quả mấy tháng này, không đến mức không đuổi kịp thời gian Thượng Sứ Thanh Trì Tông đến đây thu cống phẩm. Lý Thông Nhai vừa làm linh vũ đã thấy Vạn Thiên Thương mày ủ mặt ê tiến vào sân nhỏ, tố khổ với Lý Thông Nhai, cấp đăng tề kia đêm khuya hôm qua che mặt vượt giới mà đến, tập kích rất nhiều linh điền vạn gia ta, linh đạo dưới núi bị đốt 8-9 phần 10, chết không ít phàm nhân, thậm chí suýt chút bị hắn tấn công lên Hoa Thiên Sơn, cũng may gia chủ nhà ta nhạy bén. Thời khắc linh đạo chính đã cảnh giác, kịp thời tọa trấn bên trong trận, cấp đăng tề kia dẫn người vây công một đêm mới hậm hực thối lui lúc bình minh. Lý Thông Nhai vừa để bát trà trong tay xuống, hơi kinh ngạc mở miệng nói, trận pháp của quý tộc quả thật lợi hại, có thể giữ vững trước vây công của tu sĩ luyện khí kỳ suốt một đêm. Vạn Thiên Thương khoát khoát tay, cười khổ nói, mưu lợi thôi, vạn gia ta 200 năm trước có một vị đại sư trận pháp, mượn nhờ một ngụm linh tuyền của Hoa Thiên Sơn mà cấu trúc ra đại trận này. Chỉ cần linh tuyền không ngừng chảy, trận pháp này sẽ có thể không ngừng khôi phục linh khí. Thật là pháp trận lợi hại, Lý Thông Nhai không khỏi khen ngợi, trong lòng âm thầm suy nghĩ, trận pháp trên Lê Kính Sơn nhà mình so với họ thua kém nhiều, nhưng mà Tiêu Nguyên Tư cũng từng nói, gặp được trận pháp tốt hơn vẫn có thể lợi dụng trận kỳ kia để bố trí. Chỉ là đáng tiếc nhà ta không có trận pháp truyền thừa. Vạn Thiên Thương trầm thấp nhìn Lý Thông Nhai một chút, nhìn thấy hắn một mặt trầm tư. Tiếp tục nói, đáng tiếc hắn tâm cao khí ngạo, qua loa liền muốn luyện lên đạo cơ, vẫn lạc trên Hoa Thiên Sơn, luyện thành đạo cơ. Lý Thông Nhai không khỏi tiếc hận một trận, trầm giọng nói, nhưng cũng là tiền bối luyện khí đỉnh phong. Ai? Vạn Thiên Thương thở dài một tiếng, hơi có chút hướng tới trước mở miệng nói, đó là thời đại huy hoàng nhất của vạn gia ta, trong nhà có tổng cộng 5 vị luyện khí, vị tiên tổ kia chết vài chục năm. Trong nhà liền liên tiếp mất đi 3 ngọn núi khổ tâm kinh doanh, 4 vị luyện khí, 10 vị thai tức chết trận, nếu như không phải trong tông có chút nhân mạch, đã sớm nhà tan tộc diệt rồi. Về sau trưởng bối từng người ra đi, vì bên trong tông kia cũng chỉ có thể bảo trụ huyết mạch vạn gia, cũng không để ý tới sự tình nữa, sau đó đời sau không bằng đời trước, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn có thể tiếp tục truyền thừa xuống dưới, mãi đến hơn 10 năm trước gia chủ đột phá Ngọc Kinh Luân. Lúc này mới có thể mở ra mấy túi trữ vật do tổ tiên truyền thừa, lại phát hiện chỉ còn lại chút linh thạch phù lục, lại không có trợ lực gì. Thì ra là thế, Lý Thông Nhai thở dài thật sâu, lại rót đầy chén trà trước mặt Vạn Thiên Thương, thấy hắn than thở, nhẹ nhàng an ủi vài câu. Vạn Thiên Thương uống hớp trà, hung hăng vỗ bàn một cái, phẫn nộ nói, đáng hận cấp gia kia, năm đó vạn gia ta và Úc gia ở phía Bắc giao chiến không ngừng, cấp gia cũng chỉ là tiểu gia tộc trong kẻ hở. Ngay cả tu sĩ luyện khí cũng không có, bây giờ mọi việc đều thuận lợi, vậy mà phát triển đến loại trình độ này, gần như muốn bức vạn gia ta đến tuyệt cảnh. Quan sát Lý Thông Nhai, Vạn Thiên Thương lại thấp giọng hỏi, không biết vị đại nhân trong nhà ngươi thế nào? Lý Thông Nha hiểu Vạn Thiên Thương đang ám chỉ Lý Mộc Điền, lập tức cảnh giác, cũng may hai huynh đệ đã sớm hiểu được ý của nhau, uống hớp trà nói, gia phụ trước kia rời nhà trốn đi, tham gia quân ngũ trên Cổ Lê Đạo, theo Dương tướng quân tiến đánh Sơn Việt. Thiên Thương từng nghe phong thanh, Dương Thiên Nha kia tu vi trúc cơ, mang theo binh tiến đánh Sơn Việt hướng đông, chết rất nhiều người. Chương 62. Làm chó sao có thể dễ chịu như làm chủ nhân chứ? Vạn Thiên Thương xê dịch bát trà, nghi hoặc mở miệng nói, ta lại nghe nói lúc lệnh tôn quay trở về chính là phàm nhân. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, giải thích nói, gia phụ ở trong nhà được một vị tiên tu chỉ điểm, luyện thành luyện khí, chinh chiến trong quân lại có được cơ duyên, luyện thành tiên cơ, về phần vì sao bị phế đi tu vi cũng không tiện truyền ra ngoài. Là Thiên Thương vô ý. Vạn Thiên Thương chắp tay một cái, trong lòng thầm nghĩ, sợ là lúc tuổi trẻ luyện thành tiên cơ, trẻ tuổi nóng tính đắc tội với con cháu những đại tộc kia, cũng sợ là con cháu đại tộc kia trả thù phế thành phạm nhân, ngoài miệng tiếc trẻ mở miệng nói, đáng tiếc đáng tiếc. Vạn Thiên Thương nhìn qua Lý Thông Nhai ngậm miệng không nói, cắn răng một cái, rốt cục mở miệng nói, không dối gạt Lý Huynh, Thiên Thương lần này đến đây là hy vọng có thể dùng trận pháp truyền thừa bên trong tộc đổi lấy một đạo phù lục luyện khí đỉnh phong hoặc là trúc cơ, tru sát cấp đăng tề kia. Lý Thông Nhai mới chợt hiểu ra, trong lòng thầm nghĩ, ta đã nói Vạn Thiên Thương này làm sao trong lúc rảnh rỗi lại nhắc đến trưởng bối ta, thì ra gia hỏa này đánh chủ ý này. Lý Thông Nhai nhìn qua Vạn Thiên Thương trước mắt, trong chốc lát lúng túng không thôi, nếu như trong nhà có mấy tấm phù lục hay luyện khí trúc cơ kia, hắn tốt xấu gì cũng có thể thật sự cân nhắc lấy ra đổi lấy truyền thừa trận đạo của Vạn Thiên Thương, nhưng vệt trắng có thể cứu Vạn Tiêu Hoa kia lại căn bản không phải phù lục gì mà là pháp dám cảm nhận được địch tới nên mới phát ra công kích, cái này khiến cho Lý Thông Nhai không chỗ nào mở miệng. Vạn Huynh, không phải là Thông Nhai không muốn trao đổi, thực ra là không thể. Lý Thông Nhai há hốc mồm, phun ra một câu chính mình cũng không tin, trong lòng thở dài. Vạn Thiên Thương tất nhiên không chịu tin. Một bên cau mày đau khổ thuyết phục, trần thuật lợi hại trong đó, trong lòng cũng âm thầm nghi ngờ, đây rõ ràng là sự tình hai nhà đều vui vẻ, vì sao Lý Thông Nhai không nói tỉ mỉ, một bộ dáng vẻ không quá cảm thấy hứng thú thế này. Thấy Lý Thông Nhai một mặt khó xử, Vạn Thiên Thương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập lời thề son sắt mở miệng nói, Thông Nhai huynh yên tâm. Bên trong trận pháp truyền thừa này ngoại trừ tỏa hoa thiên trận quan hệ tới an nguy truyền thừa hoa thiên sơn nhà ta ra nên không thể tiết lộ ra ngoài. Còn lại có 10 đạo trận pháp thai tức cảnh, 3 đạo trận pháp luyện khí kỳ một cái cũng không thiếu, một cái cũng sẽ không động, tuyệt đối là hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao đến trong tay quý tộc. Lý Thông Nhai thấy người này đã nói đến lời này, lập tức tâm động không thôi, đành phải sử dụng chiến lược kéo dài, gật đầu nói, Thông Nhai còn phải thương thảo lại với phụ thân và đệ đệ, sau đó lại nói lại với Thiên Thương huynh. Đó là đương nhiên, đó là đương nhiên, Vạn Thiên Thương vội vàng gật đầu. Trong lòng cảm thấy việc này đã 89/10 kết thúc, lập tức buông lỏng thở phào một cái, lại mở miệng nói, loại đại sự như thế này tất nhiên là phải được lệnh tôn đồng ý, vậy ta liền chờ tin tức tốt của Thông Nhai huynh. Hai người lại hàn huyên vài câu, Vạn Thiên Thương cáo từ rời đi. Đỉnh núi Lê Kính. Vạn Thiên Thương này ngược lại miệng lưỡi tốt, thần thức của Lục Giang Tiên nhìn thấy rõ rõ ràng ràng cử động của hai người, ý niệm trong lòng cũng bách chuyển thiên hồi. Quy lực thái âm huyền quan kia tương đương với tu vi toàn thân tu sĩ Ngọc Kinh Luân đỉnh phong hội tụ hình thành một lần công kích, bất cứ tu sĩ mới vào luyện khí kỳ nào đều phải bị thua thiệt, cũng khó trách Vạn Thiên Thương muốn tới đòi hỏi. Đối với Lý Gia, Lục Giang Tiên có thể nói là tương đối hài lòng, cả nhà đều dựa vào huyền châu phù chủng của hắn mà bước vào tiên đạo, mỗi người đều ngưng tụ một thân tu vi huyền châu phù chủng, có thể nói hưng phế đều nằm ở một ý niệm của Lục Giang Tiên, khiến cho Lục Giang Tiên rất có cảm giác an toàn. Mỗi một lần có khí tức cường hoành bay qua Đại Lê Sơn, Lục Giang Tiên đều thành thật thật ngụy trang thành một tấm gương phổ thông, trốn ở trong rừng sâu núi thẳm này, cũng không muốn trở thành đồ vật trong tay người khác, ai biết được những tử phủ kim đan kia có thủ đoạn thế nào, chưa hẳn sẽ không làm gì được loại tồn tại giống khí linh như hắn. Tuy nói ở trong tay những người tu tiên kia Lục Giang Tiên hắn có khả năng khôi phục rất nhanh, nhưng làm chó cho người ta nào có chuyện dễ chịu như ngày ngày ở trong núi. Mỗi một người nhận được huyền châu phù chủng cũng giống như một sợi xúc giác của Lục Giang Tiên hắn, vì hắn mà truyền đi tin tức, tìm kiếm bảo vật, mỗi lần một người đột phá đều giúp hắn tăng thêm pháp lực và thần thức. Làm chó sao có thể dễ chịu như làm chủ nhân chứ? Lục Giang Tiên tự lẩm bẩm, nhìn phù chủng mà mình dựng phục ra che chở cho dáng vẻ sinh cơ bừng bừng của Lý Gia, trong lòng cực kỳ hài lòng. Nhưng thay góc độ khác mà nghĩ, nếu như mình là người của Lý gia, một thân tu vi bị một món khí cụ nắm giữ trên tay, đổi thành Lục Giang Tiên cũng tuyệt đối không thể nhẫn nại, sẽ muốn nghĩ trăm phương ngàn kế để lấy được quyền khống chế. Người của Lý gia mặc dù thông minh tài giỏi, nhưng cũng đa nghi hùng đoán, cho nên Lục Giang Tiên từ đầu đến cuối vẫn không biểu hiện thần trí, mà chỉ duy trì một bộ dáng hoàn toàn làm việc bằng bản năng. Về phần trận pháp truyền thừa của Vạn gia, Lục Giang Tiên cũng tâm động không thôi, không biết lấy một thân linh kính như hắn làm môi giới để bày trận sẽ có hiệu quả như thế nào. Chương 63. Nhập môn nhưng làm sao để người Lý gia lấy được truyền thừa này? Trận đạo truyền thừa, Lý Hạng Bình nhíu nhíu mày, nhìn qua Lý Thông Nhai lắc đầu, mở miệng nói, nhà ta thế nhưng cũng không có phù lục gì để cho hắn. Nhưng trận pháp truyền thừa này thực sự mê người, vi huynh nhìn mà thèm cực kỳ. Lý Hạng Bình cũng tâm động không thôi, vỗ vỗ đùi, vội vàng đứng lên lôi kéo Lý Thông Nhai đi về hướng hậu viện. Đi hỏi phụ thân một chút đi. Lý Mộc Điền đang quét rác bên trong phòng nhỏ ngay hậu viện, người già không có trò gì yêu thích, không hút thuốc cũng không đánh bạc, ngày bình thường không có việc gì làm liền chơi đùa với cháu trai một chút, tâm sự với Điền Thủ Thủy, lại lắc lư đến lắc lư đi trước cái gương trong phòng nhỏ, giống như sợ một khi không chú ý thì cái gương này liền vọt qua cửa sổ bay mất. Lý Huyền Tuyên tu luyện bên trong phòng ngay bên cạnh, đứa nhỏ này mượn nhờ nguyệt hoa chi lực trên mặt kính đã ngưng tụ thành công 70 sợi nguyệt hoa, so với Lý Xích Kính năm đó chỉ chậm hơn một bậc khiến cho Nhậm Thị và mấy trưởng bối đều mừng rỡ không thôi. Nghe xong lời nói của Lý Hạng Bình, Lý Mộc Điền buông cái chổi trong tay xuống, quan sát cái gương trên bệ đá, trầm giọng nói, việc này không dễ làm. Thấy hai đứa con trai một mặt mang vẻ tiếc hận, Lý Mộc Điền híp híp mắt, vừa tiếp tục nói, vài ngày trước đó yêu vật kia bị vệt trắng trong cái gương giết chết, hai người các ngươi nhìn thấy thế nào? Hai người Lý Thông Nhai ngẩn người, nhíu mày rơi vào trầm tư, linh khí như thế, trời sinh lại có mệnh tru tà trừ yêu. Có lẽ yêu vật kia áp sát quá gần nên bị cái gương tru sát. Lý Thông Nhai ngẫm nghĩ mấy giây, nói ra suy nghĩ trong lòng hắn. Đúng là như thế, Lý Mộc Điền gật gật đầu, thấp giọng nói, nếu như muốn giúp Vạn Thiên Thương kia cũng có thể nói với hắn bùa này nhất định phải do người nhà ta dùng, ở xa xa sử dụng pháp dám đánh lén cấp đăng tề kia, chỉ có điều cấp đăng tề không phải tà không phải yêu, làm sao có thể dẫn tới công kích của tấm gương này chứ. Lý Hạng Bình trầm mặc hồi lâu, đột nhiên mở miệng nói, một đường tu tiên bắt đầu từ huyền cảnh, luyện đan, luyện khí, vẽ bùa, bày trận, ngay cả túi trữ vật cũng cần có linh thức Ngọc Kinh Luân mới có thể sử dụng, có lẽ đợi đến khi chúng ta tu thành Ngọc Kinh Luân sẽ có thể tháo gỡ một ít bí ẩn trên thân pháp giám, mượn nhờ một ít lực lượng của cái gương để giết địch. Không sai, Lý Thông Nhai gật gật đầu, tính toán thời gian một chút, mở miệng nói, linh đạo Vạn gia mới chín một lần, đợi lần sau chín ít nhất cũng phải mất 2 đến 3 năm. Cấp đăng tề kia sẽ vượt biên đột kích, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian. Lý Mộc Điền ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy ấm trà rót đầy mấy bát trà trước mắt, chậm rãi nói, trước tiên cứ tạm thời kéo dài, đợi Lý gia ta có được Ngọc Kinh Luân, thực lực so với Vạn gia không kém hơn bao nhiêu, đến lúc đó lại giải quyết mấy vấn đề này, trước đó cứ để cho cấp đăng tề kia thay chúng ta đè ép Vạn gia. Vâng. Lý Hạng Bình khẽ nhấp một ngụm trà xanh, nhìn về phía Lý Thông Nhai hỏi. Tiến độ nhị ca như thế nào rồi, đã chạm tới cạnh gốc của Thanh Nguyên Luân, chỉ đợi thổ nạp mấy tháng, tìm thời tiết cáo sinh, thời gian ánh mặt trời u ám liền có thể thử đột phá. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn qua ánh trăng màu trắng nhạt như nước chảy xuôi trên mặt kính, giải thích nói, Thanh Nguyên Luân này so với Thừa Minh Luân càng dễ dàng hơn nhiều. Lý Hạng Bình cười lắc đầu, nghiêm mặt nói, mấy tháng tới chính là thời gian Thượng Sứ Tiên Tông đến đây thu cống phẩm, cũng nên thỉnh giáo công việc của Vạn gia một chút. Pháp lực ngưng thực, hóa thành thanh nguyên. Phất tay tán đi nguyệt hoa thanh nguyên màu trắng nhạt trong tay, trong lòng Lý Thông Nhai hưng phấn không thôi. Thanh nguyên luân mặc dù không tính là cửa ải gì khó, nhưng tốt xấu cũng là vòng thứ tư thai tức cảnh, hơn nửa năm đến khi xuôi gió xuôi nước thì ngưng thực được pháp lực vẫn khiến cho hắn hết sức hài lòng. Chỉ là thanh nguyên pháp lực này nhìn qua có chút không giống bình thường, pháp lực tăng trưởng lớn như thế, nhìn qua tương cận với tu vi Ngọc Kinh Luân được miêu tả bên trong thanh nguyên dưỡng luân pháp. Nhìn lại thì thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh này của nhà ta thật sự là không giống bình thường. Lý Thông Nhai đưa tay nhấc lên thanh kiếm trong tay, dùng vải trắng cẩn thận lau, đám người trên cổ lê đạo đa số dùng đao dùng côn, thanh bảo kiếm này của hắn phải lật 4 cái làng mới tìm thấy từ chỗ Liễu Kính Dương của Liễu gia. Liễu Kính Dương này chính là nhà mẹ đẻ của Liễu Nhu Huyến, vừa nghe nói Lý Thông Nhai muốn tìm kiếm liền lấy thanh bảo kiếm áp dưới đáy hòm đưa ra, nói thế nào cũng không lấy tiền của Lý Thông Nhai, còn nói là đồ cưới của Liễu Nhu Huyến. Luyện hơn nửa năm, cuối cùng cũng nhập môn, có thể sử dụng ổn định kiếm mang huyền thủy. Hai ngón tay Lý Thông Nhai khép lại với nhau, chậm rãi vẽ qua trên thân bảo kiếm kia lập tức phun ra một đạo kiếm mang màu xám nhạt, mỏng như cánh ve bám vào trên kiếm phong, nhìn cực kỳ sắc bén. Đi ra sân nhỏ, Lý Thông Nhai tìm một chỗ không người ở trong núi, lặng lẽ múa kiếm. Chương 64. Đây là ý gì? Ha! Muốn mấy đường kiếm đi đi về về, Lý Thông Nhai nhấc thanh kiếm trong tay, thủ đoạn khẽ động, vẽ qua trên đại thụ trước mặt, cây dông lớn lập tức ầm vang ngã xuống đất, nhấc lên một trận tro bụi. Quả thật sắc bén. Nhìn gốc cây bóng loáng trước mặt, Lý Thông Nhai có cảm giác một kiếm của chính mình vừa rồi gần như không có thấy bất kỳ trở ngại gì, trực tiếp chém gãy cây to này. Tràn đầy phấn khởi múa kiếm một hồi, Lý Thông Nhai thu thanh kiếm vào eo lưng, thổ nạp khôi phục pháp lực, đi về phía tiểu viện Lê Kính. Bạch nguyên quả trong tiểu viện Lê Kính đã chín, trắng trắng tròn tròn ở trên đỉnh màu vàng nhạt, nhìn qua cực kỳ mê người. Thu hoạch bạch nguyên quả so với linh đạo dễ dàng hơn nhiều, dùng pháp lực ngắt xuống, lại dùng hộp ngọc đựng là được. Bên trong viện một lần kết xuất 15 bạch nguyên quả, Lý Thông Nhai cho Vạn Thiên Thương mượn hai cái hộp ngọc, lúc này mới vừa vặn đựng hết. Thiên Thương huynh, không biết cống phẩm này, dọc theo cổ lê đạo đi đến hướng đông, một mực đi đến Tiêu Gia Quan Vân Phong ở phía đông. Mọi nhà ở Lê Hạ quận đều đồng loạt nộp cống phẩm ở chỗ đó, các nhà cũng sẽ mang đến những món đồ vật hoặc thừa thải hoặc có dư trong nhà mình đến đây giao dịch, ngay tại chân núi kia. Nghe Lý Thông Nhai hỏi mấy chuyện liên quan tới nộp cống phẩm, Vạn Thiên Thương khoát tay áo, tỉ mỉ giải thích nói, phường thị dưới núi do Tiêu gia quản lý, bình thường sẽ không có sự tình giết người đoạt bảo gì, chỉ có điều sau khi thanh toán xong tiền hàng, rời khỏi quầy hàng thì họ sẽ không còn phụ trách gì, sau đó còn xem nhãn lực của mọi người. Thì ra là thế, thương lượng với Lý Hạng Bình và Lý Mộc Điền thời gian uống cạn chung trà, Lý Thông Nhai mang theo viên tùng việt quả mà Vạn gia đưa tới cùng với mấy đạo pháp quyết công pháp, thu thập xong linh đạo và linh quả trong nhà, lặng lẽ đi tới Vạn gia. Khung xe Vạn gia đang dừng ở bên cạnh cổ lê đạo, vì phòng ngừa cấp gia biết được tin tức đến đây đánh lén, Vạn gia chỉ phái Vạn Nguyên Khải Thanh Nguyên Luân cùng với một người đánh xe, đứng ở bên cạnh cổ lê đạo chờ Lý Thông Nhai, thu thập xong đồ vật. Lý Thông Nhai đặt linh đạo và linh quả lên khung xe Vạn gia, dưới sự yểm hộ của bóng đêm lắc lư đi về phía đông. Hồ Trung Kim Thu, cần phải tìm được một cái hồ lớn đường kính 3.000 dặm, đợi cho sắc thu trên bờ dồi dào, trời sáng khí trong, bóng đêm tươi sáng, lấy hồ trác pháp để nạp khí một đêm được một phần thu khí, 81 đêm được một sợi hồ Trung Kim Thu, 10 sợi gập thành một phần, thời gian sử dụng là 10 năm, lại xưng một tuần hồ thu khí. Lý Xích Kính xem quyển sách trên tay. Yên lặng ghi nhớ lại phương pháp bên trong sách, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ giao cho phần thất nguyệt luyện khí chân quyết cái này cũng thật kỹ càng, không biết có thái âm nguyệt hoa luyện pháp hay không. Cẩn thận lật bên trong sách mấy lần, Lý Xích Kính tự lẩm bẩm, thái âm nguyệt hoa. Thái âm nguyệt hoa, ở đây. Thái âm nguyệt hoa, trắng noãn như sương, lưu động như nước, trăng tròn thì sáng, trăng khuyết thì ám. Lý Xích Kính ngơ ngác lật ra sau vài tờ, mở hé mồm nói, chỉ thế này. Ai? Lý Xích Kính sớm đã tu thành Linh Sơ Luân, khoảng cách tới luyện khí kỳ chỉ còn kém một chút thời gian tích lũy nữa thôi, thế là sớm bắt đầu đọc một vài yếu quyết luyện khí. Nếu như không có manh mối thái âm nguyệt hoa này đành phải tu Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết kia. Lý Xích Kính ngẩng đầu một cái, nhìn thấy nhiệm vụ bên ngoài bố võ các bất ngờ biến mất, cửa lớn lầu các vừa mở ra, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Lý Xích Kính đợi bên ngoài bố võ các 3 ngày. Lúc này mới nhìn thấy nhiệm vụ thu cống phẩm của Lê Hạ quận bị người khác bóc mất, thấy người kia nhẹ nhàng dẫm lên phi toa muốn bay đi, vội vàng nói, vị đạo hữu này. Người kia nghe vậy cúi đầu xuống, nói khẽ, chuyện gì? Lúc này Lý Xích Kính mới chú ý tới khuôn mặt mỹ lệ của đối phương, là một nữ tử thân mang váy dài màu xanh nhạt, cười xấu hổ, giải thích nói, đạo hữu nhận nhiệm vụ tiến về Lê Hạ quận thu cống phẩm sao? Không sai, nữ tử ôn nhuyễn quan sát Lý Xích Kính. Thấy hắn mới chỉ là một nam hài trên dưới 16 tuổi, lập tức thả chậm âm điệu, ôn nhu nói, ngươi có người nhà ở Lê Hạ quận kia. Đúng vậy. Tại hạ Thanh Tuệ Phong Lý Xích Kính, không biết tính danh của tiên tử là gì? Nguyệt Hồ Phong, Ninh Uyển. Ninh Uyển điểm một cái, ra hiệu Lý Xích Kính nói tiếp. Tiên tử muốn đi Lê Hạ quận thu cống phẩm, mong rằng có thể chiếu cố người nhà Xích Kính một chút, Xích Kính vô cùng cảm kích, Lý Xích Kính chắp tay một cái. cung cung kính kính thấp giọng trả lời. Tại hạ xuất thân Lý gia Lê Kính, ngay bên cạnh Vọng Nguyệt Hồ. Đều là sư huynh đệ đồng môn, chiếu cố là tất nhiên. Ninh Uyển điểm nhẹ trán, hơi nghi hoặc một chút hỏi ngược lại, ngươi đã sinh ra ở Vọng Nguyệt Hồ, chính là hạt địa Nguyệt Hồ Phong ta, vì sao lại không vào Nguyệt Hồ Phong? Lý Xích Kính cười đáp lại, sư tôn Tư Nguyên Bạch đi ngang qua Đại Lê Sơn, Xích Kính phúc duyên sâu nặng, được sư tôn ưu ái liền dẫn về trong tông tu hành. Ninh Uyển bất mãn hừ một tiếng, thấp giọng nói, Tư Nguyên Bạch không an phận đợi ở Khuẩn Lâm Nguyên, lại đến Vọng Nguyệt Hồ ta đào người, thật là không có đạo lý. Lý Xích Kính đành phải cười khổ hai tiếng, giả vờ không nghe thấy những lời này. Được rồi. Ninh Uyển mím môi một cái, nói khẽ, thế nhưng ngươi có gì muốn nhờ ta mang đi không? Có, có. Lý Xích Kính đang lo lắng làm sao để mở miệng, nghe vậy mừng lớn nói, đa tạ tiên tử. Nói xong hai tay dâng lên một cái túi nhỏ, Ninh Uyển tiếp nhận ước lượng trong tay một chút, trong túi truyền đến tiếng va chạm thanh thúy của linh thạch, nhìn qua thì có 4-5 viên linh thạch, trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng nói, ngươi ở trong tông tu hành chưa từng thu tư lương trong nhà, ngược lại còn tặng đồ về nhà, đây là đạo lý gì? Chương 65, ăn tiệc Lý Xích Kính vội vàng lắc đầu, đáp lời, trong nhà sai người đưa đan dược tới, trên đỉnh có đầy đủ mọi thứ, nhất thời cũng không dùng tới linh thạch. Để tu luyện lại quá mức xa xỉ, không bằng mang về trong nhà phụ cấp gia dụng. Thì ra là thế, lòng thành tâm khó mà có được. Ninh Uyển nghe vậy không khỏi mềm nhũn trong lòng, cũng có thêm mấy phần hảo cảm đối với nam hài này, mở miệng cười nói, ta nhất định sẽ đưa đến tay họ. Xuân Hàn xe lạnh, Ngô lão hán khoác lên áo bông ngồi trên chiếc ghế màu vàng xám thở phì phò, một ngọn cờ treo trước quán rượu bên đường đang theo gió lạnh bay múa trên cao giống như đầu cá chạch rồi sau đó vô lực rủ xuống. Hôm nay hẳn là có rất nhiều sinh ý, phía Nam Việt quốc, khí hậu nóng ướt, mùa đông không thường có tuyết, trận tuyết lớn năm ngoái càng là hiếm thấy, tuyết lớn ép tới khiến cho toàn bộ xe ngựa trên cổ lê đạo không di chuyển được, ròng rã một mùa đông Ngô lão hán mới tiếp đãi được 3 nhóm khách nhân, bây giờ xuân tới tuyết tan, lại có 8 phần lạnh ý, chính là thời điểm tốt để uống rượu. Ngô lão hán dựa trên chiếc ghế gỗ lười biếng thở dài, cái ghế rách dưới thân kẻo kẹt một trận, híp híp mắt. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy một trận bụi màu vàng dâng lên trên đường nhỏ phương xa. Hắn vội vàng đứng lên, khập khiễng đi đến trước cửa, cất giọng nói, ăn mặn, rượu, dê, thịt, thấy xe ngựa kia chậm rãi dừng lại phía trước, Ngô lão hán vội vàng mở miệng nói, lão gia phía trước, tiểu điếm có chút món ăn và rượu, thức nhắm chua cay cũng sướng miệng, nhìn thấy màn xe nhếch lên, hai nam tử khoác lông đi xuống. Nam tử cầm đầu nhìn không đến 17 tuổi, anh tư tỏa sáng. Trong tay cầm theo một thanh trường đao, trên mặt còn có một chút vẻ non nớt, cười nhẹ nhàng nhìn qua tử quán. Nam tử sau lưng nhìn qua thì 25-26, bên hông treo bảo kiếm, tướng mạo cũng coi như thanh tú, hai mắt sáng ngời có thần, cảnh giác nhìn qua Ngô lão hán, xem ra là trưởng bối đi theo chăm sóc hậu bối, người thanh niên này nhìn qua có chút kinh nghiệm giang hồ, cực kỳ cảnh giác, lại nhìn bảo kiếm này hẳn là hai người con cháu thế gia nhà giàu, hôm nay có tiền rồi. Ngô lão hán lập tức so đo, nịnh nọt cười cười, mở miệng nói, mời hai vị vào trong, đặc sắc của bản điếm thế nhưng là có tuyết hoa huân tử trên cả mỹ vị. Nói xong quay đầu cao giọng nói, khách tới, hai người đến bên cạnh bạn ngồi xuống, trên lầu có hai người hán tử chạy xuống rầm rầm, khom lưng cười lấy lòng, đứng sau lưng Ngô lão hán kia. Một bình tuyết hoa tử, thêm mấy món ăn, Vạn Nguyên Khải vừa để trường đao trong tay xuống, thấy lão hán kia sai người xuống dưới làm. Nhìn về phía Lý Thông Nhai vui tươi hớn hở giải thích nói, đây là tuyết hoa tửu, dùng thịt dê tinh thái mỏng, dùng rượu hảo hạng nấu nát, cắt nghiên thành cao, không dùng ống tủy dê, nung trong nồi, trộn lẫn vào thịt cao, thời điểm sử dụng thì lấy ra hâm rượu uống. Vạn Nguyên Khải nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói, 5 năm trước ta và tộc huynh từng tới nơi đây, nếm thử một bình tuyết hoa tửu lập tức kinh động như gặp thiên nhân, nhớ mãi không quên đến nay. Ở trong nhà tới tới lui lui cứ như vậy ăn qua mấy loại đồ ăn bình thường, đã sớm phai nhạt rồi. Lý Thông Nhai trên đường loạn chà loạn choạng ngồi xe mấy ngày, ngày ngày ăn lương khô uống nước lạnh, nghe thấy lời này cũng thèm nhỏ dãi, không khỏi mong đợi. Hai người hàn huyên vài câu, ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào, mấy hán tử thân mặc áo bông trách trách hô hô ngồi xuống, cao giọng nói, Ngô lão hán, đưa rượu lên. Ai, mấy vị đại gia tới rồi. Ngô lão hán vội vàng cười nghênh đón. Lần lượt bắt đầu nịnh nọt. Xuân Hàn này thật sự khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, mấy ca ca đông khẩu trông coi một đêm, chim cũng sắp đông lạnh rơi mất rồi. tranh thủ lúc thay ca gia chủ đổi người, vội vàng đi lên uống mấy ngụm rượu. Tráng hán cầm đầu mấy người lưng hùng vai gấu cười to nói, lại mở miệng nói tiếp, mấy ngày nay không biết đã xảy ra chuyện gì, trên đường quản rất nghiêm, mấy thế gia trong quận đều phái người ra đường, ngay cả chim cũng không dám kêu một tiếng. Đại hổ, ngươi đây là không hiểu, cứ vài năm sẽ có một lần như vậy, mấy lần sẽ quen. Mấy thế gia trong quận gấp gáp, mấy ngày liền ổn. Một thanh âm từ bàn bên vang lên, chậm rãi mở miệng, Vạn Nguyên Khải lắng tai nghe một lúc, cười hì hì thấp giọng nói, nơi đây gần Quan Vân Phong, ta đoán chừng là những người này là gia đình thế tục của Tiêu gia. Lý Thông Nhai gật gật đầu, trong lòng lập tức hiện ra bộ dáng Tiêu Nguyên Tư, trong lòng không khỏi có nhiều hơn mấy phần hảo cảm đối với bọn hán tử này. Tiểu nhị bưng một bình rượu nóng lên, cũng có thêm mấy món ăn sáng cùng với một bát thịt dê tuyết trắng, Vạn Nguyên Khải vội vàng cầm lấy muỗng nhỏ, nhẹ nhàng mọc một muỗng vào trong chén, cầm bầu rượu lên đổ vào miệng, rượu thấm xuống phía dưới lập tức tràn ngập ra một cổ mùi hương thịt dê mê người. Chương 66. Lời khen đại hổ cầm đầu hít mũi một cái, trong mắt sáng lên, trong miệng khen, thơm quá, là tuyết hoa tửu. Vạn Nguyên Khải cũng không tiếp lời hán tử kia, ngon lành thưởng thức một ngụm, ra hiệu Lý Thông Nhai cũng thử một chút, Lý Thông Nhai bất đắc dĩ cười cười. Nhìn về phía hán tử kia lễ phép cười một tiếng sau đó cũng cầm tuyết hoa tửu lên, nhẹ nhàng nếm thử một ngụm. Hỗn hợp rượu ngon thuần hương và thịt dê ngon có vị sữa nhàn nhạt lập tức xông lên đầu lưỡi, Lý Thông Nhai bất tri bất giác uống xong rượu trong bát, khẽ cười nói, quả nhiên tư vị ngon. Tráng hán kia thấy hai người Lý Thông Nhai không để ý tới hắn, có chút lúng túng méo miệng, hâm mộ quan sát bàn sát bên, đại hổ nuốt nước bọt nghiêng đầu sang chỗ khác phối hợp hàng huyên cùng các huynh đệ. Vạn Nguyên Khải mới uống mấy ngụm liền thấy ngoài cửa lại có một trận ồn ào, xa xa có một đám người đi tới, vây quanh một người thanh niên hoa phục gấm cầu tiến vào tử quán. Tộc huynh! Ngươi đừng nhìn cái quán rượu này rách nát tung tóe, tuyết hoa tửu ở nơi này thế nhưng là tuyệt nhất ở trên đường, ở nơi đông khẩu hoang sơn vắng ngắt cũng có thể tiêu khiển một hai ở quán rượu này. Một nam tử quần áo hoa lệ đang không người nịnh hót khoa tay múa chân trước người thanh niên mặc hoa phục. Nam tử kia nhìn qua 35-36 tuổi, lại cung kính gọi thanh niên hoa phục kia là tộc huynh, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Con mắt thanh niên hoa phục có chút dài nhỏ, trên người khoác áo lông chồn tuyết trắng, bên hông buộc một cái cẩm nang kim sắc, dung mạo coi như anh tuấn, một bộ dáng da mịn thịt mềm, nghe vậy chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, hỏng rồi, sao gia chủ và quản sự lại tới đây? Sắc mặt tên tráng hán gọi là đại hổ lập tức biến đổi. Quay đầu đi chỗ khác giả vờ không quen biết, nguyên một bàn tráng hán cũng nhao nhao cúi đầu, nơm nớp lo sợ, một câu cũng không dám lên tiếng. Thanh niên hoa phục kia hơn phân nửa là đích hệ đại tông, bộ dáng quản sự ngày thường cao cao tại thượng nhìn thấy người khác cũng giống như thấy chó. Đại hổ lặng lẽ liếc qua đám người kia, thật vất vả mới nhận ra hai người, đều là đại nhân vật quản lý tộc binh ở đông khẩu trong Tiêu gia, giờ phút này vậy mà rất cung kính đứng sau lưng quản gia kia, một câu cũng không dám lên tiếng. Thanh niên hoa phục nhìn hoàn cảnh trong tử quán, hơi khẽ cau mày, lại dọa khiến quản sự trung niên kinh hồn tán đảm, cúi thấp đầu không dám nói câu nào. Quản sự trung niên nghĩ nửa ngày tìm từ ngữ trong đầu, lại phản phất giống như nằm mơ mà nghe được tiếng thanh niên trước người đang cười, lập tức bị dọa khiến cho sợ vỡ mật. Trên thân tộc huynh có linh khiếu, bước vào tiên đạo, từ trước đến nay ngang ngược càn rỡ, tới đông khẩu trấn thủ hơn 10 ngày cũng chưa từng thấy hắn cười một lần, sợ là giận quá hóa cười nha. Thanh niên hoa phục lại có chút lễ phép chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, nói khẽ, nghĩ không ra ở tiểu điếm vắng vẻ này cũng có thể nhìn thấy hai vị đạo hữu. Tiêu Ung Linh quản sự trung niên lập tức không còn đầu óc, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu liền thấy hai nam tử quần áo mộc mạc, khoác lên áo lông cực kỳ bình thường đang ngồi ở bên trong tử quán đối ẩm, vị tộc huynh ngang ngược càn rỡ của mình đang cung cung kính kính đứng ở một bên. Đạo hữu thật là tinh mắt, Vạn Nguyên Khải nhìn hắn một chút. Khen một tiếng cười nói, không bằng ngồi xuống cộng ấm mấy chén. Đang có ý này. Thanh niên hoa phục không để ý chút nào mà ngồi xuống trên ghế gỗ sập sệ kia, chiếc ghế lập tức phát ra từng đợt tiếng vang kẽo kẹt, phản phất giống như sắp lập tức vỡ ra thành từng mảnh, thấy quản sự trung niên kinh ngạc một trận. Tại hạ là Tiêu gia Tiêu Ung Linh quản lý quận dưới sự quản lý của Thanh Trì, bái kiến hai vị đạo hữu. Tiêu Ung Linh có chút khách khí cười cười. Tiếp nhận bát rượu Lý Thông Nhai đưa tới nói cảm ơn, lúc này mới lên tiếng nói, không biết hai vị là. Dưới quản lý của Thanh Trì, Hoa Thiên Vạn Gia Vạn Nguyên Khải. Dưới quản lý của Thanh Trì, Lê Kính Lý gia Lý Thông Nhai. Hai người thấy hắn khiêm tốn như thế, lập tức có hảo cảm, cũng khách khí đáp lại. Tiêu Ung Linh nghe thấy Hoa Thiên Vạn Gia thì nụ cười trên mặt vẫn không thay đổi, nghe thấy cái tên Lê Kính Lý gia lại càng kinh ngạc không thôi, luôn miệng nói, không biết có phải là Lê Kính Lý gia bên bờ Vọng Nguyệt Hồ hay không. Chính nó, Lý gia ta cũng chỉ mới thành tiên, gia đình nghiệp mỏng, vậy mà có thể truyền đến tai thế gia đại tộc như quý tộc. Trong lòng Lý Thông Nhai cũng lấy làm kinh hãi, âm thầm nhớ tới Tiêu Nguyên Tư, Vạn Nguyên Khải càng lúng túng không thôi, suy nghĩ nói, giao tình thế gia đại tộc như Tiêu gia đối với Vạn gia ta nhưng cũng rất bình thường, ngược lại là Lý gia này, đến bây giờ mới chỉ thành tiên được mấy năm, làm sao lại truyền đến trước mắt Tiêu gia rồi. Ha ha ha, Tiêu Ung Linh cười vài tiếng, khách khí giải thích nói, tộc thúc chính là Thanh Tuệ Phong Tiêu Nguyên Tư, hai nhà chúng ta đều ở dưới Thanh Tuệ Phong, tất nhiên là có nghe thấy. Thì ra là thế. Trong lòng Vạn Nguyên Khải hơi hồi hộp một chút, lúc này mới nhớ tới Lý gia có một vị đệ tử bái hạ Thanh Trì Tông, trong lòng lập tức ngũ vị tạp trần, lại nhìn về phía Tiêu Ung Linh mở miệng nói, đạo hữu tuổi còn trẻ đã tu thành Ngọc Kinh, quả nhiên là tu vi cao cường. Tiêu Ung Linh lập tức trì trệ, xấu hổ đáp lời, Ung Linh cũng chỉ mới tu vi thừa minh luân, chỉ là đích hệ đại tông Tiêu gia, trưởng bối bên trong tộc ban cho bảo vật, có thể nhận ra người trên thân có tu vi, cho nên có thể phân biệt được hai vị, cũng không phải là do có linh thức Ngọc Kinh luân. Là tại hạ qua loa. Vạn Nguyên Khải cũng cảm thấy một trận xấu hổ, lập tức chắp tay xin lỗi. Tiêu Ung Linh bình tĩnh khoát khoát tay, một mặt vui vẻ mở miệng nói, chư vị là đến nộp cống phẩm sao? Đúng vậy, chương 67. Con lừa ngốc. Hai người Lý Thông Nhai liếc nhau, thấy Tiêu Ung Linh một mặt tươi cười cũng vui vẻ trong lòng, bày ra một bộ dáng vẻ rửa tai lắng nghe. Một vùng từ Vọng Nguyệt Hồ đến Lê Hạ Quận đều thuộc Nguyệt Hồ Phong quản thúc, bây giờ Nguyệt Hồ Phong còn lại bốn vị đệ tử, hai vị có biết là vị thượng sứ nào tới hay không? Không biết. Là Thu Hồ Tiên Tử Ninh Uyển. Một mặt Tiêu Ung Linh vui vẻ, lại nhìn thấy hai người đầy mặt nghi hoặc, không khỏi trì trệ, mở miệng giải thích, Ninh Uyển này luyện hóa Tùng Lâm Sóc Phong thành luyện khí, lại càng am hiểu trận pháp, mới 24 tuổi đã đột phá luyện khí tầng 8, nghe nói là một đại mỹ nhân nhất đẳng. Từ trước đến nay mặc kệ sự tình phía dưới, nếu không phải vì mấy đệ tử Nguyệt Hồ Phong không chịu ra tay, nàng cũng sẽ không nhận nhiệm vụ đi thu cống phẩm này. Tiêu Ung Linh thao thao bất tuyệt mở miệng giải thích, lại im bặt dừng lại, nghi hoặc nhìn qua Vạn Nguyên Khải, dò hỏi, nói đến trận pháp nhất đạo, Vạn gia ngươi thế nhưng có truyền thừa. Hoa Thiên Vạn gia nghe có chút quen tai. Tất nhiên là có. Vạn Nguyên Khải vốn nhẫn nhịn, nghe thấy lời này lập tức hai mắt tỏa sáng. Hơi có chút tự hào giải thích nói, Vạn gia ta 200 năm trước từng có một đại sư trận pháp xuất thế, tên là Vạn Hoa Thiên, cái tên Hoa Thiên Sơn này chính là lấy tên của hắn, thì ra như vậy. Tiêu Ung Linh gật gật đầu, phụ họa nói, ta từng đọc qua sách sử trong tộc, có nhắc đến cái tên Vạn Hoa Thiên này, trong nhà phỏng đoán hắn là tu sĩ được truyền thừa vẫn lạc trong trận đại chiến năm đó. Nghe thấy nội dung cảm thấy hứng thú, Lý Thông Nhai sợ người này lại dời chủ đề đến trên mỹ mạo của Ninh Uyển. Vội vàng dò hỏi, không biết trận đại chiến này, Tiêu Ung Linh lắc đầu, ngẫm nghĩ mấy giây, nói khẽ, bên trong tộc cũng không nói tỉ mỉ về trận đại chiến kia, cũng chỉ nghe nói có người lấy cờ hiệu Thượng Tông Nguyệt Hoa Nguyên Phủ muốn kêu gọi ba tông 10 môn Việt quốc nghe theo hiệu lệnh của hắn, cuối cùng bị ba tông phẫn nộ phản công, chết phía trên Vọng Nguyệt Hồ. Thật là cuồng vọng. Vạn Nguyên Khải hít sâu một hơi, không khỏi dâng lên một tia kính sợ đối với người kia. Trận đại chiến kia đánh cho nước sông khô cạn. Địa mạch linh cơ đứt đoạn, ba tông chết 15 trúc cơ, mấy chục tu sĩ luyện khí, ngay cả tu sĩ tử phủ cao cao tại thượng cũng chết mất hai người, 10 môn chỉ còn lại 7 môn. Lý Thông Nhai cũng thổn thức không thôi, trước mặt phản phất nổi lên hình tượng dãy núi đoạn tuyệt nước sông đảo lưu vào 300 năm trước, ngươi nói xem tử phủ tuổi thọ 500, đã hao hết bao nhiêu vất vả mới tu thành tử phủ, hưởng thụ không tốt sao, nhất định phải đi liều sống liều chết cùng với người khác. Vạn Nguyên Khải thở dài, có chút tiếc rẻ cảm thán nói. Ha ha ha ha, tiểu tu chúng ta đời này cũng chỉ cầu thành một kẻ luyện khí mà thôi, tất nhiên không hiểu được mấy đại tu sĩ cao cao tại thượng này. Tiêu Ung Linh cười ha ha một tiếng, nhấp một ngụm tuyết hoa tửu, cầm lấy đũa trên bàn gấp thức nhắm một miếng, lại lúng túng để đũa xuống, âm thầm suy nghĩ, nơi này cũng chỉ có rượu là có thể uống. Tiêu Huynh có biết Tùng Lâm Sóc Phong kia chính là vật gì không? Lý Thông Nhai tự biết vốn liếng của mình nông cạn, không buông tha bất kỳ thời cơ nghe ngóng tin tức nào, tiếp lấy lời nói của Tiêu Ung Linh hỏi, thai tức tấn thăng là luyện khí, cần phải nạp một ngụm linh khí thiên địa, Tùng Lâm Sóc Phong chính là một trong số đó, phải tìm hàng thiên tuyết địa bên trong rừng Tùng Bách, đợi cho gió bắc thổi tới, lấy độc môn mật pháp thu lấy, 6 tháng được một sợi, ở trên đỉnh núi có tuyết quanh năm thì đợi 5 năm liền thành, nếu như mỗi năm chờ tuyết sợ là phải cần đến 10 năm. Tiêu Ung Linh khẽ mỉm cười, giải thích nói. Thì ra là thế, lại hàn huyên vài câu, Tiêu Ung Linh khoát tay áo, cười nói, thời điểm cũng không còn sớm, không làm chậm trễ hai vị tiến về Quan Vân Phong, không bằng xin từ biệt, nếu như sau này hai vị tiến về Lê Hạ quận du ngoạn, ngàn vạn phải tới tìm Ung Linh, đến lúc đó chúng ta lại uống rượu đàm chuyện. Đó là tất nhiên. Tiêu Ung Linh cười cáo biệt hai người, mang theo một đám chen chúc ra khỏi tửu quán đi về hướng đông. Mới đi được vài bước, Tiêu Ung Linh một bộ dáng trầm tư, quản sự trung niên cũng không đi quấy rầy hắn, chỉ có thể không người nhắm mắt theo đuôi đi ở phía sau. Quản sự trung niên nhìn ánh mắt Tiêu Ung Linh, lại nghe phía sau có người nho nhỏ âm thanh dò hỏi, vị đại gia này không phải từ trước đến nay đều ngang ngược càn rỡ nổi danh sao, làm sao hôm nay tiến lui có chừng mực, một bộ dáng vẻ khiêm tốn hữu lễ, đừng nói là hai người kia, ngay cả chúng ta nhìn cũng ngây người. Con lừa ngốc. Quản sự trung niên lui lại một bước, hung hăng gõ một cái trên đầu người nọ, lúc này mới dán vào bên tai lặng lẽ mở miệng nói, những phàm nhân như ngươi có thể tính là người trong mắt vị đại gia này sao? Ai sẽ ôn tồn nói chuyện với chó chứ? Linh cơ phía bắc chân núi Đại Lê Sơn dần dần hồi phục, yêu vật cũng tăng lên nhiều hơn, Lý Thông Nhai mới đi được 2 tháng, Lê Đạo Khẩu đã xuất hiện gấu yêu, cũng may nó chỉ có tu vi huyền cảnh luân, khoảng cách Lý Hạng Bình đột phá thanh nguyên luân chỉ còn cách một bước, tổ chức thôn đinh. Dùng cung bắn ra mấy đạo kim mang liền giải quyết được yêu vật này. Một mặt muốn tổ chức nhân thủ kéo yêu vật này tới bán cho vạn gia vạn tiêu hoa, một mặt lại muốn quy hoạch xây lại con đường bị yêu vật phá hư, trong chốc lát Lý Hạng Bình bận tối mày tối mặt, đã vài ngày chưa từng về Lê Kính Sơn. Chương 68, thanh thế lớn mẫu thân Liễu Thị và Điền Vân, Nhậm Thị đang ở chính viện chăm sóc Huyền Phong và Cảnh Điềm còn nhỏ, Lý Huyền tuyên luyện thành Huyền Cảnh Luân. Mấy ngày trước vui mừng hớn hở xuống núi cùng với tam thúc của hắn trừ yêu, chỉ còn lại Lý Mộc Điền một thân một mình ở hậu viện. Lão nhân nhàn hạ không có việc gì, tự mình làm một bộ đồ dùng trong nhà, bày ở bệ đá đứng thẳng bên ngoài phòng, ngày thường sẽ canh giữ ở cổng nhìn qua gió xuân se lạnh đảo quanh trong sân. Lý Mộc Điền đã 60 tuổi, lúc trẻ tuổi lưu lại vết thương bây giờ ẩn ẩn quấy phá trong người, người làm nông nhanh lớn nhanh già, bây giờ râu tóc bạc trắng, tinh lực cũng khác ngày xưa. Giờ phút này ngồi ở trong viện nhớ tới hai hài tử đã rời nhà, nghĩ ngợi sự vụ bên trong nhà. Hạng Bình và Thông Nhai đều là người để người ta bớt lo, có thể để Lý gia ta thịnh vượng, chỉ là Kính Nhi rời nhà vạn dặm, bên trong Tiên Tông không biết sâu cạn thế nào, lại không có người giúp đỡ, không biết bây giờ trải qua thế nào. Lão nhân sờ lên râu tóc bạc trắng, quay đầu nhìn cái gương trên bệ đá tự nhủ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tiêu gia ở Quan Vân Phong vân già vụ tráo. Sương mù màu trắng nhạt che khuất những tiểu viện kia cực kỳ bảo mật, nghe nói ngay cả linh thức cũng không thấu qua, Lý Thông Nhai và Vạn Nguyên Khải đi theo tôi tớ Tiêu gia phía trước một lúc liền nhìn thấy một mảnh đỉnh núi bằng phẳng. Tính toán cước trình, Quan Vân Phong này cũng không thể cao hơn so với Lê Kính Sơn bao nhiêu, Lý Thông Nhai ngẫm nghĩ vài câu trong lòng, thấy trên đỉnh núi tọa lạc một cái sân rộng, trong viện có một đám người đang đứng, nhìn sơ khoảng 30-40 vị, quần áo hoa lệ. Top 5 top 3 trầm thấp thảo luận chuyện gì đó, mọi người đều đứng đấy, chỉ có một vị lão giả bình chân như vậy ngồi ở vị trí đầu bộ dạng yên tĩnh đọc sách. Lão nhân kia chính là lão tổ Tiêu gia Tiêu Sơ Đình, là vị tiền bối trúc cơ hàng thật giá thật. Lý Thông Nhai nghe Vạn Nguyên Khải trầm thấp mở miệng, liền tranh thủ dời ánh mắt khỏi thân người kia, sợ không cẩn thận mạo phạm người này. Tiêu tiền bối này có thể nói là rất có sắc thái truyền kỳ. Hơn 100 năm trước Tiêu gia chỉ có thể coi là đứng ở cuối xe trong quận, hết lần này tới lần khác tộc trưởng luyện khí đỉnh phong ra ngoài chết trong tay yêu vật, Tiêu tiền bối nhận nhiệm vụ vào lúc lâm nguy, xoay chuyển tình thế, bằng vào một tay luyện đan thuật trác tuyệt cứ thế mà duy trì được Tiêu gia, không lâu sau luyện thành tiên cơ, kéo Tiêu gia lên cấp bậc thế gia. Vạn Nguyên Khải ở bên cạnh nhìn qua người trong viện, vừa nhỏ giọng giải thích, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, đi lên trước mấy bước, cung kính nói, Lô huynh. Thật sự là đã lâu không gặp, gần đây vẫn ổn chứ? Nam tử kia mặc áo choàng lụa hoa màu đá xanh, cái trán rộng lớn, tướng mạo vốn đàng hoàng nhưng trên mặt lại bày đầy vẻ kiêu căng, nhướng mày nhìn qua Vạn Nguyên Khải mở miệng nói, thì ra là Nguyên Khải huynh. Vạn Nguyên Khải lập tức trì trệ, cười hai lần, thấy bên hông hắn phối thêm cẩm nang màu xám, trong lòng lập tức kinh ngạc một trận, suy nghĩ nói, Lô gia bây giờ giàu có như thế sao? Có thể cho hắn dùng túi trữ vật làm trang sức, chẳng lẽ? Vạn Nguyên Khải lập tức biến sắc, thất thanh nói, đạo hữu đã đột phá luyện khí kỳ. Không sai, trong nhà còn có phần tiểu thanh linh khí. Nam tử kia khẽ gật đầu, nhẹ nhàng nhìn sang đám người xung quanh, thấy mọi người nhao nhao đưa mắt mà nhìn, không khỏi dương cằm tự đắc. Chúc mừng đạo hữu. Sắc mặt Vạn Nguyên Khải có chút tái nhợt, chúc mừng một tiếng, quý tộc đã có hai vị tu sĩ luyện khí, lại hàn huyên vài câu với tu sĩ họ Lô kia, thấy đối phương một bộ dáng vẻ hờ hững, sắc mặt Vạn Nguyên Khải trở nên khó coi. Lý Thông Nhai biết Lô gia này, trên đường đi qua địa giới Vạn gia chính là Lô gia, Vạn Nguyên Khải đã từng nói Lô gia này cũng có một vị tu sĩ luyện khí, bên trong ngữ khí có chút hâm mộ. Lô gia này làm thế nào lại ra tu sĩ luyện khí? Vạn Nguyên Khải oán trách vài câu ở bên người Lý Thông Nhai, sau đó cười khổ nói, Lô Bình Viễn này đã từng tới bái phỏng Vạn gia ta, xuất ra một chút tài nguyên giúp bọn ta chống cự cấp gia kia, khi đó hắn cũng chỉ là tu vi Ngọc Kinh Luân, bây giờ cũng đã luyện khí. Tiểu thanh linh khí này. Nói thật dễ nghe, cũng chỉ là dùng linh khí bình thường thổ nạp trong núi mà luyện, dụng tâm thổ nạp 3-4 năm liền thành, chỉ có thể nói là loại hàng thông thường. Trong 10 kẻ luyện khí thì có 8 kẻ dùng tiểu thanh linh khí. Trong ngôn ngữ của Vạn Nguyên Khải có chút khinh thường, giống như muốn phát tiết toàn bộ ủy khuất vừa rồi ra ngoài, nhưng trong lòng rõ ràng hâm mộ muốn chết. Hai người đang thấp giọng trò chuyện, đã thấy phía đông chậm rãi dâng lên hào quang sáng lạng ngời ngời, các tu sĩ bên người nhao nhao ngẩng đầu, top 5 top 3 thảo luận. Thanh thế thật là lớn. Đây cũng là hào quang thuyền mây. Đạo hào quang từ phía đông chậm rãi tới gần. Chân thân hiển lộ ra, là một chiếc thuyền mây mang hào quang kim sắc, hai bên có mây mù giống như cánh, phá vỡ từng tầng mây mù, mấy giây sau liền đổ trên đỉnh núi. Chương 69. Trò chuyện cung nghênh tiên tông thượng sứ, các tu sĩ trên đỉnh núi nhao nhao không mình hành lễ, ngay cả Tiêu Sơ Đình kia cũng đứng dậy tới đón. Thuyền mây phát ra mấy đạo lưu quang màu xanh, vừa rơi xuống trên đỉnh núi, hiện ra một thân hình nữ tử mang váy dài màu thanh ngọc, khoác áo choàng xanh đen. Chỉ là mang theo mạng che mặt, mờ mờ ảo ảo không thấy rõ tướng mạo, mấy người tạp dịch tiên tông mặc quần áo xanh trắng đi theo phía sau. Tiêu Sơ Đình bước lên trước một bước, cười nói, bái kiến thượng sứ tiền bối không cần đa lễ, thanh âm tiên tử kia trong trẻo, uyển chuyển nhu hòa, tỏa ra cảm giác cao quý. Vậy lão phu không làm chậm trễ, những thứ này là cống phẩm của Tiêu gia năm nay. Tiêu Sơ Đình thấp giọng nở nụ cười, phất phất tay. Người của Tiêu gia phía dưới vội vàng bắt đầu nhấc đồ vật đưa lên tiền viện, từng túi linh mễ sắp xếp gọn thành từng đống trong viện, nhìn qua khoảng mấy ngàn cân, còn có mười mấy rương linh vật các loại, tất cả đều được mở ra. 5.000 cân tử ngọc linh đạo đều ở chỗ này, các loại linh vật trong quận đều dựa theo số định mức của năm trước mà phối đủ, tiên tử có thể kiểm tra thực hư một phen. Không cần, chữ tín của Tiêu gia ta vẫn còn tin được. Ninh Uyển lắc đầu, nói khẽ. Tiêu Sơ Đình chắp tay một cái, người phía dưới lập tức gánh những rương linh vật linh mễ này lên thuyền, túi trữ vật tất nhiên không thể chứa hết được 5-6 ngàn cân linh vật, cho nên mới phái thêm thuyền mây hào quang này. Các nhà phía dưới vội vàng đuổi theo, giao linh vật cống phẩm của các nhà cho mấy tạp dịch tiên tông kia, lần lượt báo ra tên họ. Quận Nam Ô Gia, Điều Vân Lô Gia, Hoa Thiên Vạn Gia Lê Kính Lý Gia, Vạn Nguyên Khải và Lý Thông Nhai cùng nhau đồng thời giao cống phẩm cho tạp dịch. Năm này Lý gia là 10 bạch nguyên quả, 200 cân linh đạo, Lý Thông Nhai nhìn 90 cân linh đạo, 5 bạch nguyên quả còn lại, lập tức đau lòng không thôi, lại đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm trong trẻo uyển chuyển vang lên bên tai, người chính là người của Lê Kính Lý gia kia. Người chính là người Lê Kính Lý gia. Lý gia bên cạnh Vọng Nguyệt Hồ. Môi son Ninh Uyển khẽ mở, chư vị phía dưới lập tức thần sắc khác biệt, vụng trộm nghị luận ầm ĩ. Lê Kính Lý gia này sao ta chưa từng nghe qua, vậy mà có thể được thượng sứ tự mình hỏi đến. Ai biết được, Tiêu Sơ Đình cũng trông lại phía dưới, nhìn Lý Thông Nhai gật gật đầu, cười nhẹ nhìn về phía Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai đầu tiên là giật mình, khẽ ngẩng đầu, không dám nhìn Ninh Uyển da thịt trắng noãn dưới khăn che mặt cùng với hàm dưới sáng tỏ trôi chảy của, không kiêu ngạo không tự ti đáp lời, hồi bẩm thượng sứ, tại hạ Lý gia Lý Thông Nhai. Lê Kính Sơn nhà ta đúng là ở bên cạnh Vọng Nguyệt Hồ. Lý Xích Kính kia là gì của ngươi? Nghe thấy lời này hai mắt Lý Thông Nhai lập tức tỏa sáng, trong lòng đại định, biết hơn phân nửa là Lý Xích Kính chào hỏi trong tông, cung cung kính kính đáp lời, chính là bào đệ của tại hạ. Ninh Uyển mím môi một cái, tay trái giương lên, một cái cẩm nang nhỏ bay ra, chậm rãi rơi vào trong tay Lý Thông Nhai, nói khẽ, đây là đệ đệ ngươi đưa cho ngươi. Đa tạ tiên tử. Lý Thông Nhai vội vàng tiếp nhận, thấy mọi người xung quanh đều kinh dị nhìn qua hắn, không khỏi cười khổ một tiếng, tính tình hắn vốn không muốn phô trương, không muốn thành tiêu điểm của mọi người, lập tức giống như có gai ở sau lưng, vội vàng nói tạ ơn. Ninh Uyển gật gật đầu với hắn, đồng thời nói gì đó với Tiêu Sơ Đình, hai người cười nói hai câu, tất cả mọi người phía dưới đều đã giao lên cống phẩm. Hồi bẩm tiên sư, Lê Hạ quận có 34 nhà, đều đã đủ. Tạp dịch phía dưới kiểm kê đồ vật xong, cung kính cao giọng nói với Ninh Uyển. Được, Ninh Uyển gật gật đầu, nói với Tiêu Sơ Đình, vãn bối còn có sự việc cần giải quyết, đã nhận đủ cống phẩm, vậy không nán lại nữa. Thượng sứ đi thông thả. Tiêu Sơ Đình vừa chắp tay, cười nhìn Ninh Uyển lên phi thuyền, nhìn thuyền mây hào quang chậm rãi dâng lên, biến mất ở chân trời phía đông, lúc này Tiêu Sơ Đình mới quay đầu nhìn về đám người phía dưới, nhàn nhạt mở miệng nói, chư vị đều là bạn cũ, những tán tu này đều đến từ dưới núi, phường thị dưới núi đã mở được mấy ngày rồi, các vị có thể đến đó giao dịch, vẫn quy củ cũ, Quan Vân phường thị là sản nghiệp Tiêu gia ta, mọi người vẫn chừa cho ta một chút mặt mũi, nếu người nào động thủ cướp đoạt bên trong phường thị, ép mua ép bán chính là phá vỡ mặt mũi nhà ta. Vâng, mọi người phía dưới đều đáp tiếng, nhào nhào xuống núi, cũng có mấy người đến đây muốn bắt chuyện với Lý Thông Nhai, Vạn Nguyên Khải hâm mộ quan sát hắn, cũng muốn mở miệng nói chuyện, lại nghe Tiêu Sơ Đình tặng hắn một cái, cười nói, Thông Nhai tiểu hữu, mời ở lại đàm luận chút chuyện với lão hữu. Mấy người xung quanh lập tức dừng bước, Vạn Nguyên Khải cũng vội vàng ngậm miệng, Lý Thông Nhai vội trả lời, tiền bối khách khí rồi. Có thể trò chuyện cùng đại tu sĩ ngài là may mắn của vãn bối. Tiêu Sơ Đình cười ha ha, dẫn theo Lý Thông Nhai tiến vào chính viện, ngồi xuống một cái bàn bằng đá xanh, phía sau tự nhiên có người đang chờ dâng trà xanh lên. Tiêu Sơ Đình nhẹ khẽ nhấp một ngụm, nói khẽ, Quan Vân Phong này ta cũng không thường xuyên đến, chiêu đại khó tránh khỏi đơn sơ một chút, tiểu hữu không chê. Chương 70, đi chợ Lý Thông Nhai tiếp nhận chén trà nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lập tức cảm thấy một cổ trong veo dâng lên từ đầu lưỡi. Đầu óc thanh minh một mảnh, kìm nén xúc động muốn ực một cái uống cạn vội vàng lắc đầu, luôn miệng nói không dám. Cháu trai kia của ta và huynh đệ ngươi cùng nhau tu luyện mấy năm ở Thanh Tuệ Phong, thế nhưng cũng từng tán gẫu qua vài câu với lão phu. Tiêu Sơ Đình cười cười, nói tiếp, đệ đệ ngươi ở phương diện kiếm pháp có thể nói là thiên tư trác tuyệt, phong chủ Tư Nguyên Bạch tự xưng là đứng đầu Thanh Tuệ Phong mấy trăm năm qua thế nhưng cực kỳ trân ái. Lý Thông Nhai xuất thân nông hộ. Từ trước đến nay ở trong thôn đều dùng bát uống trà, nắm vuốt chén trà nho nhỏ có chút không quen, nghe thấy lời này lập tức sững sờ, có chút kinh hỉ đáp lời, kính nhi lại chưa từng nhắc qua trong nhà, đệ đệ ngươi là một hài tử tốt, ngươi từng nhìn qua cẩm nang kia. Tiêu Sơ Đình nhìn bộ dáng Lý Thông Nhai, trong mắt lóe lên một tia tưởng nhớ, giống như bắt đầu hoài niệm sự tình rất xa xôi, cười nói, trong đó chứa 5 viên linh thạch, là tư lương trong 5 năm của đứa nhỏ này được phát. Những loại hình linh mễ linh đan kia hẳn là tự mình phục dụng, còn tất cả những linh thạch này đều để dành. Lý Thông Nhai lập tức sững sờ, trong lòng có chút chua xót, tự lẩm bẩm, Lý gia ta làm khổ đứa nhỏ này, ai, chớ có nghĩ như vậy, vốn là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Tiêu Sơ Đình khoát khoát tay, tay khẽ vỗ ở trên bàn, lập tức có nhiều thêm một cái bình nhỏ bạch ngọc, lại mở miệng nói, ta nhìn ra ngươi vẫn là thanh nguyên luân thai tức cảnh, nơi này có viên minh thần tán. Ngươi dùng để đột phá Ngọc Kinh. Lý Thông Nhai vội vàng không kịp chuẩn bị nghe thấy lời này, vội vàng đứng dậy, lập tức khoát tay nói, tiền bối. Cái này thế nhưng không được, cầm đan dược đi, chớ có ồn ào, trong nhà ngay cả một Ngọc Kinh luôn cũng không có, sợ là ném đi mặt mũi Thanh Tuệ Phong. Tiêu Sơ Đình nhàn nhạt mở miệng, nhíu mày đứng dậy đi vào hậu viện, chỉ vứt xuống hai chữ, tiễn khách. Chân núi Quan Vân Phong, Lý Thông Nhai cười khổ nắm thật chặt đan dược trong ngực. Nhìn về phía Vạn Nguyên Khải một mặt phức tạp, mở miệng nói, Nguyên Khải huynh, không biết phường thị này. Lúc này Vạn Nguyên Khải mới hoảng hốt bừng tỉnh, chỉ đường nhỏ phía trước, giải thích nói, theo ta đi dọc theo con đường này là được, xung quanh phường thị có huyễn trận gây trở ngại cho phàm nhân, đừng có chạy loạn. Hai người đi một lúc, quả nhiên rộng mở trong sáng, trên đường nhỏ vốn dĩ hoang vắng không người lập tức xuất hiện một mảnh tụ tập nhỏ, cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi. Âm thanh đàm luận không ngừng, Thông Nhai huynh, bên trong tộc có giao nhiệm vụ cho ta, không bằng xin từ biệt, một lát nữa lại tụ hợp ở chân núi, cùng nhau cưỡi xe ngựa trở về. Vạn Nguyên Khải vừa chắp tay, cười nói với Lý Thông Nhai, sau đó cấp tốc đi về hướng đông. Nhìn Vạn Nguyên Khải biến mất ở phương xa, Lý Thông Nhai lắc đầu, nhìn về phía quán nhỏ ven đường, chủ sạp đang đọc sách, trên mặt hơi có chút ngượng nghịu, trên quầy hàng bày biện mấy tấm phù lục, mấy loại linh vật không biết tên cùng với mấy cái tiểu kỳ, đây là trận kỳ. Lý Thông Nhai nhìn qua mấy lá cờ nhỏ màu xám trắng kia, cẩn thận không dùng tay đụng vào mà mở miệng dò hỏi. Đúng, thân kỳ dùng da yêu thú ngọc kinh luân tinh chế, cột kỳ dùng gỗ bạch ngọc, chỉ có giá 8 khối linh thạch. Lý Thông Nhai không khỏi nhớ tới 6 lá cờ mà Tiêu Nguyên Tư bán cho nhà mình, dò hỏi, nghe nói có loại trận kỳ thân dùng da cá vân trắng, cột cờ dùng gỗ đỏ vân hoa không biết định giá bao nhiêu. Chủ quầy lập tức sững sờ, ánh mắt nhìn Lý Thông Nhai không khỏi sốt ruột mấy phần, ngữ khí cũng nhiều thêm mấy phần tôn trọng, mở miệng nói, vị tiền bối này, gỗ đỏ khá tốt, nhưng loại da cá vân trắng này lại là vật liệu luyện khí kỳ, những pháp khí này mời đi tới cửa hàng phía đông, quán nhỏ bên này đều là thai tức cảnh. Thì ra là thế, Lý Thông Nhai bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng thầm nghĩ nói, xem ra mấy thứ Tiêu Nguyên Tư bán cho nhà ta đã là cho chúng ta tiện nghi rồi, trận kỳ thai tức cảnh này còn có giá 8 linh thạch, vậy trận kỳ kia giá 12 viên linh thạch cũng không tính là mắc. 5 viên linh thạch, 5 bạch nguyên quả, 90 cân linh mễ. Lý Thông Nhai đếm tài vật trên người, đại bộ phận bạch nguyên quả là phụ dược, trong nhà còn không có truyền thừa luyện đan, chỉ có thể trước tiên bán đi, linh mễ giàu linh khí, có thể giữ lại dùng để ăn. Còn thiếu Tiêu Nguyên Tư 10 khối linh thạch. Lý Thông Nhai lập tức đau đầu một trận, trong lòng thầm nghĩ, Tiêu Nguyên Tư cũng là một bộ dáng biết trong thời gian ngắn không thu lại được, vị thượng sứ kia cũng về sớm, trước tiên cứ thiếu lại đi, qua mấy năm nữa lại nói, hắn tại lắc lư đến lắc lư đi di chuyển hai vòng bên đường, thấy được các loại pháp quyết linh vật, sửng sốt không tìm được truyền thừa bách nghệ tu tiên. Lý Thông Nhai ngồi xuống trước mặt quầy hàng tìm kiếm một phen, chủ quán che hắc sa mở miệng nói, đạo hữu muốn tìm vật gì? Thanh âm kia êm dịu uyển chuyển, lại còn là nữ tử. Lý Thông Nhai cười khổ một tiếng, dò hỏi, đạo hữu thế có truyền thừa bách nghệ tu tiên không? Ngươi là lần đầu tiên đến phường thị đúng không? Nữ tử kia khẽ cười một tiếng, mở miệng nói. Không sai. Xung quanh Lê Hạ Quận, nơi phát ra phù lục, đan dược, trận pháp đơn giản chỉ có 3 loại, Thanh Trì Tông, Thế Gia, Tán Tu. Chương 71, ta lại sợ nuôi không sống nữ tu kia cười cười, thần thái sáng láng mà nhìn chằm chằm vào Lý Thông Nhai. Giải thích nói, Thanh Trì Tông là người cung ứng lớn nhất, cũng liên tục không ngừng thu hoạch vật liệu giá rẻ tái sinh thành những thành phẩm này bán cho chúng ta. Thanh Trì Tông từ trước đến nay cấm chỉ bất cứ phường thị nào dưới quản lý của bọn hắn mua bán truyền thừa bách nghệ tu tiên. Về phần Thế Gia đại tộc, gia hỏa nào sẽ lấy bát cơm nhà mình ra bán chứ? Bọn hắn và Thanh Trì Tông ngầm hiểu lẫn nhau, cùng nhau phong tỏa lưu thông của những bách nghệ tu tiên này, kiếm một chén canh. Lý Thông Nhai nghe xong không khỏi nhẹ gật đầu. Dương mắt nhìn nữ tu này một chút, hơi nghi hoặc đáp lời, Lê Hạ Quận có nhiều tán tu như vậy. Nữ tu không khỏi lắc đầu, có chút xích lại gần, giải thích nói, Việt quốc có mấy trăm vạn người, vẻn vẹn một quận cũng có 60-70 vạn người. Năm quận dưới quản lý của Thanh Trì, nói thế nào đi nữa cũng có thể kiếm ra 3-4 ngàn người trên thân có linh khiếu chớ nói chi là những thế gia đại tộc huyết mạch kéo dài kia, tu tiên giả đoán chừng cũng phải 5 ngàn trở lên. Đạo hữu ngược lại nhìn thấu mọi chuyện. Lý Thông Nhai nhìn bên trên quầy hàng một chút, mấy tấm phù lục này đều tác dụng không lớn, không nỡ mua. 3 tấm phù lục giá 1 linh thạch, Lý Thông Nhai nghe vậy liền tranh thủ dời ánh mắt từ trên bùa chú kia, dừng lại trên thanh pháp kiếm màu lam nhạt trước mặt này. Thế tạo trạm xương thạch, dùng hàn khí từ tuyết để rèn luyện qua, chẳng những xuất kiếm thần tốc, tấn công địch nhân còn có thể mang theo xương lạnh. Nữ tu lập tức nhiệt tình hơn rất nhiều, cười tủm tỉm nói. Kiếm này dùng vô cùng tốt, nếu không phải vì ta mới có pháp khí cũng không lấy ra bán, chỉ cần 10 linh thạch, thực sự xấu hổ vì trong túi tiền rỗng tuếch. Lý Thông Nhai có chút lưu luyến không rời quét mắt một phen, mắt thấy sắc trời sắp tối xuống, cầm lấy một thanh cung tiễn mở miệng nói, cái cung này thế nào? Hoắc, thanh ô mộc rèn đúc mà thành, dùng gân yêu vật thanh nguyên luân, quán chú pháp lực liền có thể bám nhuệ khí vào trên mũi tên, 4 khối linh thạch bán cho ngươi. Lý Thông Nhai khẽ cười một tiếng. Đáp lời, 2 khối linh thạch. Không đủ. Nữ tu kia lắc đầu, Lý Thông Nhai chỉ dây cung, mở miệng nói, cung này của ngươi xem qua liền biết là dùng qua đã lâu, hai khối linh thạch thêm năm bạch nguyên quả bán cho ta. Nữ tu kia cắn răng, nhìn sắc trời một chút, rốt cục đáp lời, thành giao. Lý Thông Nhai giao linh thạch và linh quả cho nữ tu, ông thân cung lên, nắm thật chặt ba viên linh thạch còn lại trong túi, thấy quán nhỏ xung quanh đã có người bắt đầu thu dọn đồ đạc, vậy là hắn bắt đầu đi dạo bên trong phường thị. Những cửa hàng phía trước đều là bán đồ vật luyện khí kỳ, Lý Thông Nhai cũng không mua nổi nên lười đi nhìn. Mới đi được vài bước, Lý Thông Nhai liền nhìn thấy một thiếu niên cả người khoác áo gai, mặc quái tử gia thú đứng ở ven đường, bên cạnh đặt một cái lồng sắt lớn, bên trong giam giữ mười mấy con chó lông xù. Đạo hữu xem thú rừng này thử đi, thiếu niên kia đang mặt mày ủ rũ đứng đấy, nhìn thấy Lý Thông Nhai dừng lại nhìn những con chó kia, không khỏi vui mừng quá đỗi, lại giải thích nói. Thú cẩu này tính tình ôn hòa, trưởng thành sẽ có tu vi thai tức vòng thứ hai thừa minh luân, đầu răng chắc khỏe, tới lui như gió, cắn mấy chục phàm nhân cũng không thành vấn đề, ngày bình thường cho ăn một ít linh mễ là được. Nghe thấy lời này, Lý Thông Nhai lập tức hiểu ra đứa nhỏ này đoán chừng cả ngày cũng không bán được, không khỏi trầm giọng nói, cắn được phàm nhân thì làm được cái gì? Cái này thú cẩu rất thông minh, còn có thể ngửi mùi gió tìm vật, phân rõ yêu khí. Mua thế nào? Một linh thạch một con, Lý Thông Nhai quay đầu nhấc chân liền đi, dọa thiếu niên kia mặt mày kìm nén đến mức đỏ bừng, lôi kéo góc áo Lý Thông Nhai mở miệng nói, một linh thạch hai con, hai con. Lý Thông Nhai đành phải dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu, giải thích nói, thú cẩu này của ngươi nhìn cũng được, nếu gặp được người tu hành thật sự, từ xa xa đánh mấy đạo pháp thuật liền có thể giải quyết, huống chi nuôi nấng thú cẩu này còn cần linh mễ, những tư lương tu tiên này nhà ta cũng không đủ dùng. Sao có thể dùng để cho súc sinh này ăn? Thiếu niên kia lập tức sững sờ, như có điều suy nghĩ mà gật một cái, chép chép miệng nói, đạo hữu đợi chút, ta còn có nhiều thứ. Lúc này mới lấy từ trong ngực ra một cái hộp nhỏ, có chút mong đợi nói, vật này gọi là ngô tạc trùng, có thể phun ra linh tơ ngô tạc, chỉ cần dùng một ít linh trấu, cho ngậm đồ vật có linh khí để nuôi dưỡng là được, côn trùng này không kén ăn, linh đạo hoặc là cành cây đều ăn được, bây giờ không có linh vật. Dùng một ít thịt động vật cũng có thể nuôi được, không đến mức chết đói. Nghe thấy lời này, Lý Thông Nhai lập tức thấy hứng thú, tiếp nhận hộp bạc kia, nhìn thấy mấy con tiểu trùng màu nâu xanh ở trong hộp gật gù đắc ý bò, phía dưới đệm thêm vài cái lá dâu. Linh tơ ngô tạc này có lợi ích gì? Có thể dùng để dệt một ít linh y, tơ lụa, đau thương bình thường khó gây thương tích, để bán cũng được. Nhớ tới trong nhà vẫn còn mấy đám cành cây, thân cây, linh diệp. Lý Thông Nhai có chút động tâm, trên mặt lộ vẻ khó xử nói, ta lại sợ nuôi không sống, đạo hữu nếu như đồng ý, ta lại tặng thêm một cuốn trùng thư, yếu quyết nuôi dưỡng đều ở trong đó, bán cùng với mấy con trùng này, chỉ lấy đạo hữu hai khối linh thạch. Thiếu niên kia khẽ cắn môi, trong mong mở miệng nói. Có thể. Lý Thông Nhai ngẫm nghĩ mấy giây, đáp lời, cất kỹ hộp bạc cùng với mộc giản thiếu niên đưa tới, Lý Thông Nhai thấy sắc trời đã tối xuống, liền cáo biệt thiếu niên. Chậm rãi đi tới bên cạnh khung xe, phu xe kia ở trên xe chợp mắt một chút, Lý Thông Nhai cười nhẹ một tiếng, cũng yên lặng chờ đợi. Chương 72. Thật quả quyết Vạn Nguyên Khải lúc đến nơi có vẻ phong trần mệt mỏi, trên mặt mang theo một chút vui sướng, nhìn Lý Thông Nhai ôm cung dựa vào xe cười nói, Thông Nhai huynh tìm được bảo bối gì? Một cây cung cấp bậc thai tức mà thôi, làm sao được gọi là bảo bối? Lý Thông Nhai cười cười, cùng lên xe. Đưa cung tên trong tay cho Vạn Nguyên Khải, thấy hắn thử kéo dây cung, mở miệng nói, thế nào? Là thanh ô mộc, gân trâu. Vạn Nguyên Khải nhìn dây cung, cau mày xem đi xem lại, đáp lời, nhiều nhất ba khối linh thạch, nhiều hơn liền thua thiệt. Lý Thông Nhai nghe vậy gật đầu cười, hai người hàn huyên vài câu, dưới bóng đêm đều mang tâm sự riêng, rất nhanh đã lung la lung lay ngủ mất trên xe ngựa. Hôm qua Lý Hạn Bình mới đột phá thanh nguyên luân. Ca ca Lý Thông Nhai tu thành thai tức vòng thứ tư, sắp xếp xong xuôi công việc trong nhà, ở trong viện nghiên cứu Huyền Thủy Kiếm Quyết, kia, lại nghe một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài viện truyền đến. Ca. Lý Thông Nhai phong trần mệt mỏi tiến vào sân nhỏ, trên thân đội mưa, trên chân cũng dính bùn, vừa đặt túi trong tay xuống trên mặt bàn liền một cái ôm chặt với Lý Hạn Bình. Lý Hạn Bình nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài, cười nói, ngươi cuối cùng cũng trở về, tránh cho phụ thân hàng đêm ngủ không yên. Ha ha ha, ta thế nhưng có mang theo không ít thứ trở về. Lý Thông Nhai cười lớn một tiếng, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái hộp bạc từ trong ngực, cẩn thận tra xét một phen, nhìn thấy mấy con ngô tạc trùng dáng vẻ uể oải suy sụp, không khỏi thấp giọng thở dài, lúc này mới cởi trường cung phía sau xuống, cười đưa vào trong tay Lý Hạng Bình, thử một chút xem có thuận tay không. Lý Hạng Bình kinh hỉ một trận, vuốt dây cung, lại cẩn thận vuốt ve lưng cung công công, dưới sự thôi động pháp lực dây cung lập tức sáng lên, lóe ra ánh sáng trắng trong suốt, Lý Hạng Bình luôn miệng nói, đây là pháp khí. Lý Thông Nhai cười nhẹ một tiếng, giải thích nói, đây là ta mua được từ phường thị, bỏ ra 2,5 khối linh thạch. Rất đắt, ngươi lấy linh thạch ở đâu ra? Lý Hạng Bình đau lòng mấy giây, lúc này mới nghi hoặc quay đầu hỏi nhị ca. Lý Thông Nhai liền kể lại mọi việc ở Quan Vân Phong cho Lý Hạng Bình, nghe vậy Lý Hạng Bình liên tục gật đầu, cảm thán nói, Kính Nhi cũng đã trưởng thành. Không bao lâu, bọn người Lý Huyền Tuyên và Lý Thu Dương nghe tin lên núi, Lý Thông Nhai đưa Ngô Tạc Trùng và cuốn sách trùng kia cho Liễu Nhu Huyến, nghiêm mặt nói, Ngô Tạc Trùng này là nhà ta lần đầu tiên chăm nuôi, ngươi cẩn thận đọc kỹ sách này, chọn mấy lão phụ am hiểu nuôi tầm dưới chân núi, tìm cái sân nhỏ nuôi dưỡng tốt, ta lập tức đi gọi Lý Diệt Sinh. Sai người đem lá linh đạo và cành cây đưa cho ngươi, linh trùng này trải qua một đường sóc nảy lúc này khí tức đã yếu ớt đi rồi. Vâng. Liễu Nhu Huyến đã mấy tháng không thấy phu quân Lý Thông Nhai, tất nhiên là cực kỳ nhớ nhung, nhưng cũng biết chuyện này quan trọng, cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái hộp bạc kia đi xuống dưới núi. Tộc thúc, Thanh Trì Tiên Tông này thế nhưng là cực kỳ xa xỉ. Lý Thu Dương ngồi trên ghế gỗ, một mặt cảm thấy hứng thú nhìn qua Lý Thông Nhai, thấp giọng nói. Lý Thu Dương bây giờ mới 11-12 tuổi, mấy năm nay linh đạo chủ yếu đều do hắn đến phụ trách, phụ thân Lý Thừa Phúc ở trong thôn cực kỳ điều thấp, lại là người hiểu chuyện, ước thúc mấy ca ca hắn làm ruộng đóng viện, cũng không làm ra bất kỳ chuyện xấu ý thế hiếp người gì. Thượng sứ đi thuyền mây hào quang, ánh sáng đầy trời, tất nhiên là rất khí phái. Lý Thông Nhai cười hai tiếng, thần thái sáng láng đáp lời. Thật sự là rất khí phái. Lý Xích Kính đặt tay trái ở trên thanh phong bên hông, chịu đựng xúc động muốn rút kiếm, lạnh lùng mở miệng nói. Ta bế quan mấy năm, vậy mà không biết Thanh Tuệ Phong cũng có đệ tử mới. Thanh niên trước mặt nhẹ nhàng vứt ngọc châu trong tay, nhàn nhạt mở miệng nói. Tướng mạo hắn có chút anh tuấn, chỉ là khoảng cách giữa hai mắt có chút hẹp, nhìn qua có chút hung dữ, khoác trên người một cái áo lông chồn, bên hông treo túi trữ vật, ăn mặc 10 phần khí phái. Thanh niên kia từng bước tới gần. Mấy người đi theo bên người dần dần vây quanh Lý Xích Kính, trên đường nhỏ chật hẹp dần dần dồn hắn đến nơi hẻo lánh. Sư đệ đừng hoảng hốt, thử chất lượng của ngươi một chút mà thôi, ngươi tốt xấu cũng là tu sĩ luyện khí kỳ, lại đến vây một kẻ thai tức đỉnh phong linh sơ luân như ta, cũng không ngại mất mặt. Nhìn mấy người vây quanh mà đến, Lý Xích Kính chậm rãi lui lại, cũng đã dán lên vách đá băng lãnh, nắm chặt kiếm trong tay, nhìn chằm chằm động tác thanh niên. Thanh niên kia khẽ mỉm cười. Kim châu trong tay hào quang tỏa sáng, đột nhiên đánh tới Lý Xích Kính. Lý Xích Kính cau mày, trước thân hiện ra một đạo linh lưới màu xanh thẳm, đè ép thân thể tránh thoát kim châu kia, bước ra 2 bước tới gần. Thanh Tuệ Phong ngươi quả nhiên cái gì cũng biết, chỉ là không biết dùng kiếm. Thanh niên mới cười nhạo một tiếng đã thấy Lý Xích Kính lấn người tới trước, không khỏi cảm thán nói, thật quả quyết, tay trái Lý Xích Kính cầm vỏ kiếm, tay phải ấn lấy chui kiếm, cứ thế mà đỡ lấy pháp khí của người trước mắt. Lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lại bay nhào tới một bước, đã đến trước mặt thanh niên kia. Chương 73. Khó khăn thanh niên giật mình, lập tức ý định dùng linh thức gọi linh châu kia quay lại nhưng đã thấy tấm võng lớn màu xanh lam kia cuốn lấy pháp khí linh châu, mặc dù linh châu nhẹ nhàng khẽ động liền tránh thoát khỏi trói buộc nhưng cũng chậm mất mấy giây. Lý Xích Kính cắn răng, kiếm trong tay rốt cục rút ra, kiếm quang hình cung màu xanh nhạt óng ánh khắp nơi từ tay trái bay lên. Đến khi tay phải rút trường kiếm màu trắng ra liền lập tức phun ra ngoài, đánh tới chỗ cổ thanh niên. Làm sao có thể, thanh niên lập tức dựng thẳng lông tơ, ý niệm trong lòng chớp động, ngay cả pháp quyết cũng không kịp bấm, phù bình an giữa cổ linh quang đại phóng, hiện ra một cái lồng ánh sáng màu vàng ống, khó khăn lắm mới chặn được kiếm quang kia, chấn động đến mức thanh niên kia cứ thế mà lui lại mấy bước. Không được, thanh niên không để ý bên trong khí hải đang chấn động một mảnh. Vội vàng biến hóa bấm niệm pháp quyết, cứ thế mà ngừng lại kim châu đang đánh về phía cái óc Lý Xích Kính, lúc này mới dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Lý Xích Kính đang cầm kiếm mà đứng. Tu sĩ luyện khí có thể khống chế pháp khí đối địch từ xa, chỉ có nghĩ cách tiếp cận thân hình với cách chừng một kiếm mới có thể cầu sống trong chỗ chết, huyền thủy kiếm quyết kia cũng do Lý Xích Kính tu luyện cực khổ mới luyện thành một kiếm, uy lực càng lớn. Coi như ngươi thắng. Thanh niên trên đường đi gặp được người của Thanh Tuệ Phong mà từ trước đến nay vẫn luôn thấy ngứa mắt, vốn dĩ muốn dọa cho tên tu sĩ mới này một trận, giờ phút này ánh mắt lại phức tạp như có điều suy nghĩ, nhìn về phía Lý Xích Kính chắp tay một cái, sắc mặt Lý Xích Kính tái nhợt, thu kiếm vào vỏ, miễn cưỡng đáp lời, đa tạ đạo hữu đã lưu thủ, kiếm này của tại hạ cũng là lần đầu đối địch, không có lực thu lại. Thanh niên vỗ cẩm nang, lấy ra mấy bình thuốc trị thương đặt ở trước người Lý Xích Kính, thấp giọng nói, bọn thủ hạ đã ngộ thương đạo hữu, tại hạ nguyên Ô Phong Đặng cầu chi, ngày sau nhất định tự mình đến cửa bồi tội. Nhìn Lý Xích Kính sắc mặt tái nhợt, Đặng cầu chi vội vàng phái hai người nâng hắn về Thanh Tuệ Phong, còn mình mang theo người chạy trối chết. Mới đi khỏi một đoạn đường ngắn, Đặng cầu chi sắc mặt khó coi quay đầu, hung hăng cho người sau lưng kia một bàn tay. Ngày mai đi cùng ta tới Thanh Tuệ Phong bồi tội. Người kia ủy ủy khuất khuất mà cúi thấp đầu, không khỏi oán thầm nói, chính ngươi muốn đi trêu chọc người ta, ai có thể nghĩ được Đặng cầu chi đột nhiên cầm cổ của người nọ, giơ hắn lên cao cao, một mặt phức tạp hỏi, hắn không có ghi hận ta chứ? Công tử! Ngài đã đưa hắn thuốc trị thương, sẽ không đâu công tử. Người kia bị dọa cho sợ phát khiếp, liên tục cầu xin tha thứ. Đặng cầu chi nghe hắn luyên thuyên nói vài câu, đột nhiên nheo mắt lại, lạnh lùng nhìn hắn nói từng chữ, ngươi không ghi hận ta chứ? Người kia lập tức hoảng hốt trong lòng, hai chân run run rẩy rẩy, mang theo tiếng khóc nức nở nói, tiểu nhân không có. Vậy thì tốt rồi. Đặng cầu chi tiện tay buông hắn xuống, giống như có điều suy nghĩ mà tự nhủ, Thanh Tuệ Phong Lý Xích Kính. Thời điểm Lý Xích Kính tỉnh lại, ngọn đèn trước mắt đã lờ mờ không ngừng lay động, dưới thân phủ thêm lớp chăn mềm mềm. Sư tỷ Viên Thoang đang dùng dược cao nhẹ nhàng bôi lên phần lưng của hắn, miệng vết thương mát lạnh thoải mái dễ chịu, đã không còn đau đớn. Ngô! Hắn nỗ lực hơi ngẩng đầu, nhìn trong phòng đều là bình thuốc đan thư đang bày biện, liền biết đây là lầu cát của sư huynh Tiêu Nguyên Tư, thế là mở miệng mang theo một giọng khàn khàn mà hỏi thăm, sư huynh đâu? Đi Nguyên Ô Phong, Viên Thoang nhẹ nhàng lên tiếng, mái tóc rủ xuống như thác nước, lọn tóc đen nhánh nhẹ nhàng đụng vào chỗ cổ của hắn. Ngươi cũng chỉ mới là thai tức cảnh, không chịu nổi những loại đan dược chữa thương kia, phương pháp của ta sử dụng thuật pháp trị liệu tổn thương cho ngươi, lại dùng thêm thuốc này, hôm sau sẽ hồi phục. Lý Xích Kính còn đang băn khoăn về Tiêu Nguyên Tư, có chút vội vàng hỏi, sư huynh một mình đi tới Nguyên Ô Phong sao? Còn có sư phụ, Viên Thoan cười cười, giải thích nói, coi như Đặng cầu chi kia là con cháu thế gia đại tộc cũng không thể ức hiếp Thanh Tuệ Phong ta như thế. Người kia có vấn đề. Lý Xích Kính cúi đầu xuống, buồn buồn mở miệng nói. Người nhà họ Đặng kia đều là âm tình bất định, dáng vẻ thay đổi thất thường, không cần để ý tới hắn. Viên Thoang thu thập dược cao, lại nói khẽ, công pháp Đặng gia vốn không trọn vẹn một mạch, gọi là Nguyệt Dạ Lẫm Khí, về sau nhiều đời tổ tiên Đặng gia tre già măng mọc cải tạo tu luyện, sau 100 năm thì cuối cùng cũng có thể luyện ra, nhưng lại lưu lại di chứng ảnh hưởng tâm trí, sau khi luyện thành chắc chắn sẽ có một chút âm tình bất định. Làm việc hoàn toàn dựa vào tâm tình yêu thích. Lý Xích Kính ngẩn người, dò hỏi, pháp quyết này mấy phẩm, bằng không thì sao người nhà họ Đặng phải nhất định muốn luyện chứ? Ngũ phẩm. Viên Thoang nhàn nhạt trả lời một câu, thấy Lý Xích Kính một mặt vẻ khiếp sợ, cười nói, năm đó ta biết được tin tức này cũng giật mình, không tính cả bí truyền trong tông, ngay cả Nguyên Thanh Ngự Vũ Quyết vang danh nhất của Thanh Trị Tông cùng lắm cũng chỉ có tứ phẩm, một gia tộc dưới sự quản lý lại có công pháp cao hơn một phẩm. Cất kỹ dược cao lên trên kệ, Viên Thoang ở một bên nói tiếp, ta nghe nói công pháp kia của nhà hắn là bắt nguồn từ Thượng Tông Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, mấy trăm năm trước Hoa Tiên Phủ thường thường ban thưởng Nguyệt Dạ Lẫm Khí này, loại pháp quyết này Thanh Trì Tông ta cũng có một bộ, gọi là Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết, cùng là ngũ phẩm, cũng bởi vì tiên phủ tỷ thế thiếu một mạch, rốt cuộc không có người nào luyện thành. Ta hiểu được. Chương 74, không thể Lý Xích Kính gật gật đầu, đáp lời. Sư huynh đã nói qua với ta, pháp quyết này thiếu một mạch gọi là Thái Âm Nguyệt Hoa, chỉ nghe Nguyệt Hồ Phong có người có cơ duyên xảo hợp từng chiếm được. Ở vọng Nguyệt Hồ. Viên Thoang nhẹ giọng trả lời một câu, trên mặt lộ vẻ hâm mộ nói, ba tông bảy môn của Việt Quốc mấy trăm năm qua đoạt được năm đạo Thái Âm Nguyệt Hoa đều tới từ vọng Nguyệt Hồ, hoặc là tiền nhân lột xác, hoặc là động phủ tàn trận, hoặc là bí cảnh truyền thừa. Lý Xích Kính lại ngơ ngác nhìn qua gối đầu trước mặt, trong lòng đột nhiên khẽ động. Âm thầm suy đoán vô cùng sống động, đến bên miệng nhưng lại nuốt xuống. Sư tỷ, ta muốn về nhà một chuyến. Hả? Các ca ca báo tin nói mấy năm nay thân thể phụ thân ngày càng sa sút, đệ tử còn muốn gặp hắn nhiều thêm vài lần. Viên Thoang kinh ngạc cúi thấp đầu, ngẫm nghĩ mấy giây đáp lời, qua mấy tháng nữa ta sẽ đi Khuẩn Lâm Nguyên thu cống phẩm, Đại Lê Sơn nằm ở phía tây Khuẩn Lâm Nguyên, vừa hay tiện đường đi đến đó một lần. Tốt, đa tạ sư tỷ. Lý Xích Kính cười cảm ơn nàng, nằm xuống lặng yên suy nghĩ điều gì. Lý Huyền Tuyên tu luyện một đêm, sáng sớm ra sân nhỏ làm linh vũ, dọc theo đường lát đá đi một đoạn, một bên các thôn dân khiên quốc cười chào hỏi với hắn, nhao nhao gọi hắn là tiểu tiên sư. Từ khi Lý Gia nhặt được tấm gương đến nay đã hơn 10 năm, các thôn dân bên trong cũng mới một đời lao lực, mọi người cũng dần dần quen thuộc với sự thống trị Lý Gia. Người trong thôn sợ hãi chính là Lý Hạng Bình, kính chính là Lý Thông Nhai, thân chính là Lý Huyền Tuyên đã nhìn từ nhỏ đến lớn. Gần như không có người thanh niên nào nhớ kỹ Lý Mộc Điền ẩn cư trên núi, ngoại trừ mấy trưởng sự thỉnh thoảng lên núi hồi báo trong lòng kính sợ thật sâu, chỉ còn lại các lão nhân tụ dưới mái hiên thảo luận chuyện cũ năm xưa mới có thể nhớ tới lão binh này. Lý Huyền Tuyên đi một lát, đẩy cửa tiến vào sân nhỏ liền thấy một cái đài sơn mộc lớn cao cỡ nửa người, giống như một cái giường lớn bày biện trong sân, phía trên bày biện một ít cành cây thân cây vụn vặt lẻ tẻ, lá cây khô héo. Lại dùng vụn đất và mảnh gỗ vụn để đặc biệt tạo ra mấy cái ổ nhỏ, nhìn qua có chút thú vị. Thẩm. Hắn cười chắp tay với Liễu Nhu Huyến đứng ở bên bàn cẩn thận quan sát, dò hỏi, tại sao trên núi không thấy hai vị thúc phụ? Thúc phụ ngươi có được Minh Thần Tán, lại lấy xà nguyên đan trong nhà, bế quan đột phá thai tức tầng thứ năm Ngọc Kinh Luân rồi, chắc hẳn cũng sắp xuất quan. Liễu Nhu Huyến khẽ cười một tiếng, buông vài miếng lá linh đạo trong tay xuống, sờ lên đầu Lý Huyền Tuyên. Giải thích nói, mấy linh điện trong làng đều đã sử dụng hết rồi, thúc phụ kia của ngươi liền muốn đi tới sát vách Mi Xích Sơn tìm một chút, đã khảo sát được một vài linh điện. Thì ra là thế, Lý Huyền Tuyên gật gật đầu, đang muốn mở miệng lại nghe thấy cửa sân nhẹ nhàng gõ vang, ngoài cửa truyền đến một tiếng gọi, tộc đệ có ở trong viện không? Thiếu tộc trưởng có chút chuyện phân phó. Lý Huyền Tuyên vội vàng mở cửa, thấy Lý Thu Dương và Lý Diệp Sinh ở ngoài viện, luôn miệng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vừa đi vừa nói. Lý Thu Dương kéo tay của hắn, cáo lỗi với Liễu Nhu Huyến, đi theo Lý Diệp Sinh vội vàng đi lên trên núi, thiếu tộc trưởng ở trên Mi Xích Sơn gặp một vài điều dị thường liền gọi Diệp Sinh thúc đến gọi chúng ta, nghe nói trên núi kia có một trận pháp. Trận pháp? Lý Huyền Tuyên lập tức trì trệ, kinh ngạc không thôi hỏi lại, trên Mi Xích Sơn cho tới bây giờ đều hoang phế, trận pháp này nói thế nào cũng đã mấy trăm năm rồi đi. Hẳn là đúng vậy. Lý Thu Dương nhẹ gật đầu, thấp giọng đáp, tốt nhất là động phủ gì đó của tiên nhân để cho nhà chúng ta tìm kiếm được vài thứ. Lý Huyền Tuyên rốt cuộc cũng chỉ mới 8-9 tuổi, đuổi theo hai thanh niên vẫn có chút miễn cưỡng, cau mày bấm một cái thần hành thuật, ánh sáng trắng bên trong bàn tay vỗ lên trên đùi, giúp cho mình dễ dàng đuổi theo bước chân của hai người kia, lúc này mới nói tiếp, cũng phải cẩn thận xem có bố trí cạm bẫy gì không. Tiên sinh đã nói qua, không có đạo lý bánh từ trên trời rớt xuống. Hai người đi một lát khoảng một canh giờ mới bò lên núi, liền thấy Lý Hạng Bình đang ngồi ở trên một tảng đá xanh lớn điều tức, nhìn thấy ba người đi lên liền cười nói, các ngươi nhìn xem. Nói xong đứng dậy, gỡ trường cung màu nâu xanh phía sau xuống, một cước dẫm ở trên tảng đá, rút mũi tên cài lên, kéo căng dây cung trắng óng ánh, híp mắt ngắm lấy dốc nhỏ cách đó không xa. Hưu! Một đạo bạch mang lập tức rời khỏi tay, chớp mắt liền rơi vào trên sườn núi kia. Trên không trung lại nổi lên từng đạo gợn sóng, mũi tên kia giống như là đụng phải thứ gì đó, đinh đường phát ra một tiếng liền rơi trên mặt đất. Mũi tên bay rất nhanh. Lý Thu Dương đầu tiên là khen một câu, lúc này mới nhìn qua kia dốc núi bắt đầu suy nghĩ. Cung này là pháp khí, ta gọi là Thanh Ô Cung, Lý Hạng Bình cười một tiếng, nghiêm mặt nói, dưới sườn núi chắc hẳn phải có một huyễn trận, có lẽ còn có một linh trận chuyên dụng để phòng ngự. Trận pháp này nhìn kiên cố khó phá vỡ, chỉ sợ đã vượt qua thai tức cảnh. Lý Hạng Bình lại bắn ra hai mũi tên, thấy dáng vẻ pháp trận kia không nhúc nhích tí nào, khe khẽ thở dài. Thiếu tộc trưởng, Lý gia ta cũng không có trận đạo truyền thừa, phá trận đúng là không dễ, không bằng cùng với vạn gia. Lý Thu Dương nhìn quanh một trận đi đi về về trên sườn núi mấy vòng, một chút môn đạo cũng không nhìn thấy, lập tức dò hỏi. Không thể. Chương 75 Ngọc Kinh. Lý Hạng Bình lắc đầu, lại nói khẽ, nhị ca sắp đột phá Ngọc Kinh, sự tình này chắc hẳn còn có cơ hội xoay chuyển, nếu bây giờ nhờ vả đến vạn gia cùng hưởng, đến lúc đó vô luận có phá được trận hay không thì nhất định vẫn phải cho bọn hắn một chén canh. Nếu tìm ra linh vật quý giá gì đó, nói không chừng hai nhà còn phải trở mặt thành thù, cần gì phải đi mạo hiểm như vậy. Gia chủ nói rất đúng. Lý Thu Dương xin lỗi một tiếng, biểu lộ bình tĩnh thối lui ra sau lưng. Ta gọi ngươi đến đây cũng là cần mấy người sắp xếp một chút. Lý Hạn Bình khoát khoát tay, trầm giọng nói, Diệp Sinh ngươi đi trù bị một vài nhân thủ ở Kính Dương thôn, tinh tế thương lượng với Bình An Thúc, mấy năm nay sẽ động thủ để cải tạo lại đình viện trên sơn đạo này, nhất định phải giữ vững miếng đất này. Ta đi thăm dò địa mạch chung quanh nơi này, chung quanh dốc núi thổ địa giàu linh khí, là một mảnh linh điền lớn, mỗi năm năm trồng hai gốc linh đạo, chí ít cũng có thể sản xuất 100 cân linh mễ, sau này sẽ giao cho Thu Dương ngươi đến quản thúc, vâng. Lý Thu Dương thấp giọng đáp ứng, sau khi Lý Hạn Bình ra hiệu liền cùng với Lý Diệp Sinh xuống núi, đi thương lượng với Nhậm Bình An dưới núi. Tăng thêm sản lượng 300 cân của Lý gia ta bây giờ, mỗi 5 năm cũng có thể dư giả ra 2-3 khối linh thạch, lại mấy năm nữa thì nhân thủ cũng có thể dư giả thêm một ít. Nhìn hai người xuống núi, biến mất khỏi tầm mắt, Lý Hạn Bình quay đầu nhìn Lý Huyền Tuyên buồn buồn, cười nói, làm sao lại cúi đầu không nói lời nào. Thúc phụ thật sự là yên tâm đối với Thu Dương ca. Lý Huyền Tuyên cau mày, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hạn Bình. Lý Hạn Bình cười ha ha một tiếng, thấp giọng nói, một nhà Lý Thu Dương đều thấp hiểu chuyện, đặc biệt là phụ thân hắn Lý Thừa Phúc lại là người biết tiến lui, ngươi và ta cứ yên tâm sử dụng, bây giờ Lý gia ta đất rộng người hiếm, không cần keo kiệt quyền lực trong tay, cứ thoải mái buông tay để cho những người này đi làm. Lý Thu Dương hắn có thể thành thai tức, chưa hẳn có thể thành luyện khí. Thành luyện khí cũng chưa chắc có thể sinh ra dòng dõi thân có linh khiếu, vạn vạn không so được với chủ mạch chúng ta, giờ phút này cũng không cần đề phòng hắn lớn mạnh, về phần Liễu gia cũng đã thành thân gia của Lý gia ta, tu tiên giả duy nhất cũng thành người một nhà, càng không cần phải nói. Nhìn Lý Huyền Tuyên một bộ dáng như có điều suy nghĩ, Lý Hạn Bình cúi đầu xuống gần bên tai hắn, thấp giọng cười nói, huống chi ta làm sao lại có thể hoàn toàn yên tâm về hắn chứ? Phụ thân và ca ca của hắn cũng ở dưới chân núi Lê Kính. Lý Thu Dương hắn tu vi thấp tuổi tác cạn, Kính Dương thôn còn có Nhậm Bình An và Lý Diệp Sinh quản thúc, hắn có thể lật ra được sự tình gì? Lông mày Lý Huyền Tuyên lập tức buông lỏng, trong lòng lặp lại những lời này mấy lần, cười nói, cháu trai thụ giáo. Lúc này Lý Hạn Bình mới ngẩng đầu, cau mày, trong mắt có nhiều thêm mấy phần lãnh sắc, trầm giọng nói, đi theo bên người thúc phụ học tập thật tốt, Lý gia này sớm muộn cũng sẽ giao đến tay ngươi, thúc phụ và bá phụ 16-17 tuổi mới nhập đạo tu tiên. Không có nhiều tiềm lực, huống chi sinh tử vô thường, trong núi này yêu thú càng ngày càng nhiều, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, Lý gia ta phải nắm chặt thời gian, Lý Huyền Tuyên ngươi cũng phải nắm chặt thời gian, sinh tử vô thường. Lý Huyền Tuyên trầm thấp lặp lại một tiếng, bên trong đầu đột nhiên hiện ra hình bóng phụ thân mình chưa từng gặp mặt, lập tức chua xót một trận. Thai tức quan trọng ở chỗ Ngọc Kinh Luân ở Thăng Dương Phủ, là thai tức vòng thứ 5. Sau đó ở Thăng Dương Phủ ngưng tụ ra vòng thứ 6 linh sơ luân liền có thể nuốt một ngụm linh khí thiên địa, tiến vào luyện khí. Lý Thông Nhai chậm rãi tỉnh lại từ bên trong nhập định, trong lòng phi thường vui sướng, cảm thụ được linh thức mà mình đản sinh đang du đản quanh thân, thế giới trước mắt hoàn toàn khác biệt, có thể nhìn thấy một tia linh khí du động đi khắp ở bên người. Linh thức bao trùm bên trên trận kỳ trước mặt, vụ lý mê trận trên núi Lê Kính lập tức chấn động, Lý Thông Nhai có một loại cảm giác như đang điều khiển chính cánh tay của mình. Tất cả trên núi dưới núi đều như ở trong lòng bàn tay, mấy huyết ấn mà tu tiên giả trong nhà lưu lại trong trận kỳ cũng lập tức có thể xóa đi. Sau khi ngưng tụ Ngọc Kinh Luân, phàm nhân khó mà làm thương hại đến ta, cẩn thận điều chỉnh bố cục vụ lý mê trận trong núi, để nó hoàn chỉnh bao trùm lên mấy con đường nhỏ mà những năm này mới mở ra, Lý Thông Nhai nhặt một khối đá xanh nhỏ trên đất, dễ dàng bóp nó tan thành phấn mạc, sự vật trong vòng một trượng xung quanh rõ ràng rành mạch ở trong đầu óc. Có thể tùy tiện né tránh thương tật ám tiễn, cũng có thể vận chuyển pháp lực tay không đón lấy lưỡi đao sáng choang, tu sĩ Ngọc Kinh Luân có thể dễ dàng đánh bại mười mấy phạm nhân, dưới tình huống trằn trọc du kích thậm chí có thể đánh tan mấy trăm mấy ngàn quân đội. Đẩy cửa lớn hậu viện, Lý Thông Nhai liền nhìn thấy Lý Hạn Bình ở ngay trung viện tu luyện, dùng linh thức thăm dò, trên người hắn có bốn linh luân giống như những điểm sáng chói lóa mắt, thì ra linh thức quan sát được tu vi là như thế này. Bốn cái linh luân kia chính là bốn tầng thanh nguyên luân của thai tức. Nhìn Lý Hạn Bình từ từ mở mắt, Lý Thông Nhai cười nói, chúc mừng tam đệ đột phá thanh nguyên. Lý Hạn Bình lại cười khổ một tiếng, đáp lời, đây cũng là linh thức Ngọc Kinh Luân sao, một chút liền khám phá ra được. Lý Thông Nhai cười ha ha một tiếng, liếc nhìn Lý Hạn Bình liền thấy được vẻ chờ mong trong mắt đối phương. Hai người xuyên qua hậu viện đi vào phòng nhỏ cuối cùng bên cạnh, Lý Mộc Điền đã ngồi trong phòng nhỏ. Nhìn qua hai người đồng loạt cất bước tiến đến. Phụ thân, ta đã sinh ra linh thức, có thể nhìn qua pháp khí này. Lý Thông Nhai chắp tay một cái, nhìn lão nhân chậm rãi gật đầu, lúc này mới cẩn thận bước tới trước, dùng linh thức đụng vào cái gương kia. Chương 76, bàn bạc đối sách lục giang tiên. Ngay lúc Lý Thông Nhai đột phá Ngọc Kinh Luân liền tỉnh lại, cảm thụ được lực lượng của Huyền Châu phù chủng phản hồi đến, trong lòng tính toán uy lực thái âm huyền quang của mình. Tương đương với linh sơ luân đỉnh phong thai tức cảnh, tinh khí toàn thân hội tụ mà tạo thành một lần công kích, dưới tình huống vội vàng không kịp chuẩn bị hẳn là có thể đánh giết tu sĩ luyện khí sơ kỳ. Pháp lực trước mắt đại khái có thể chèo chống sử dụng 3 lần liên tục, sau khi sử dụng hết cần mấy ngày thổ nạp ánh trăng hoặc linh khí để hồi phục. Cảm nhận được linh thức của Lý Thông Nhai chậm rãi xâm nhập vào bên trong kính, Lục Giang Tiên phản phất giống như bị một cái xúc tu nhỏ chọc lấy, rất có cảm giác năm đó đi học thì có nữ sinh cầm bút đâm chọc hắn. Trong lòng ảm đạm một lúc, Lục Giang Tiên dùng ý niệm một lần nữa tụ tập đến trên thân thanh niên trước mắt, phối hợp thả ra ánh sáng trắng chói mắt, chậm rãi dâng lên từ bên trên bệ đá. Ánh trăng màu trắng tinh không ngừng phun ra ngoài, bao khỏa toàn bộ thân kính nâng lên, ánh trăng màu trắng nhạt giống như sương mù tràn ngập xuống trên bệ đá, tỏa ra nhấn chìm gần phân nửa căn phòng, tràn ra từ cửa sổ và cánh cửa, cuối cùng giống như hơi khói tiêu tán bên ngoài phòng. Mấy người Lý Hạng Bình lập tức bị vệt trắng lấp lóe này hấp dẫn, ánh trăng chảy xuôi chấn nhiếp trận thế, cảm thụ được ánh trăng thanh lương chảy xuôi từ cổ chân và cổ tay, trong đầu óc là một mảnh thanh minh, hai mắt mong đợi nhìn qua bệ đá kia. Lục Giang Tiên vận hành Huyền Châu Tự Linh Thuật, ấn lấy pháp quyết bấm vài câu pháp ném vào linh thức của Lý Thông Nhai, truyền một chút tin tức qua đó, lại phối hợp thôi động Huyền Châu phù chủng. Huyền Châu phù chủng bên trong khí hải huyệt của mấy người Lý Thông Nhai lập tức nhẹ nhàng khẽ động, nhất thời hai người không hiểu sao lại cảm thấy có loại cảm giác huyết mạch tương liên cùng với tấm gương trước mặt, lập tức nhắm mắt tu luyện trong tiểu viện. Lúc này trong lòng Lý Huyền Tuyên cũng có cảm giác, yên lặng mở mắt ra quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Lý Thông Nhai nhìn qua trên cái gương, trong lòng hơi động, bên trong đầu óc đột nhiên hiển hiện thuật pháp ở bên trong tiếp dẫn pháp, chậm rãi hạ bái, cung kính nói: đệ tử Lý gia Lý Thông Nhai ngưỡng Hà Huyền Trạch, cung thỉnh Huyền Minh Diệu Pháp, mời ra thái âm huyền quang, tru trảm ác nghịch, phá uế nhiếp yêu. Lúc này Lục Giang Tiên mới thoáng buông quyền khống chế thái âm huyền quang ra, Lý Thông Nhai lập tức cảm thấy thiên địa trong nháy mắt mơ hồ, bạch khí từ cái gương trên bệ đá đều biến mất không thấy gì nữa. Cả người phản phất như phiêu phiêu đãng đãng bay lên không trung, toàn bộ Lê Kính Thôn hiện lên ở trước mặt, tiếng người ồn ào náo động phía dưới, toàn bộ thanh âm gà gáy chó sủa vang vọng ở bên tai. Chỉ cần tâm niệm của mình vừa động, dây tiếp theo thái âm huyền quang chói mắt sẽ đa kích đến bất luận nơi hẻo lánh nào ở chân núi. Thật sự là thần kỳ, Lý Thông Nhai khống chế linh thức đã lớn mạnh thêm không biết bao nhiêu lần, thuận theo con đường trong núi không ngừng phi nhanh, vượt qua tiểu viện, bay qua đường lát đá trải rộng, rất nhanh liền ra khỏi Lê Kính Thôn, mãi đến khi thế giới trước mắt dần dần trở nên mơ hồ mới phản ứng được. Hô, Lý Thông Nhai giống như là ở trong một giấc mộng dài đột nhiên bừng tỉnh. Tất cả trước mắt chậm rãi rõ ràng, nhìn qua mặt mũi Lý Hạng Bình và Lý Mộc Điền tràn đầy vẻ ân cần, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, nghỉ ngơi mấy giây, lúc này mới cười nói, cái gương này của nhà chúng ta tuyệt đối không phải pháp khí bình thường, bây giờ hẳn là vì tán thành nhà ta nên mới có thể mời ra vệt trắng kia, gọi là thái âm huyền quang. Nhắm mắt cẩn thận suy tư một trận, Lý Thông Nhai lại mở miệng nói, để nhận pháp quyết thì cứ làm như ta trước đó là được. Mỗi một lần dùng thái âm huyền quang ước chừng cần khoảng cách 12 ngày, 12 đạo triện phù xung quanh đều sáng lên là có thể sử dụng, sau khi mời huyền quang cần dùng linh mễ và thịt thú vật để hưởng tế, cáo tạ giám thân. Như thế thì tốt, Lý Hạng Bình vỗ tay một cái, trên mặt không nhịn được ý cười, mở miệng nói, vậy thì rất nhiều vấn đề đều có thể giải quyết, có thể thử phá vỡ trận pháp trên Mi Xích Sơn, trận pháp truyền thừa của Vạn Gia cũng có thể đổi được trong tay, nếu như có cường địch gì tới. Nhà ta cũng có thủ đoạn tự vệ, nhìn mấy người nghị luận một trận, bắt đầu thương thảo đồ vật tế tự, trong lòng Lục Giang Tiên âm thầm nghĩ ngợi, bây giờ loại thủ đoạn tế tự này đã là vô cùng tốt, vừa có thể duy trì chỗ thần dị của pháp giám, lại không cần tự mình đưa ra cách sử dụng huyền quang, Lý gia sử dụng cái gương cũng sẽ cố gắng tìm kiếm linh vật, không đến mức mọi chuyện đều đến phiền ta. Huống chi bây giờ Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình vẫn còn nhớ rõ cái gương này lai lịch không rõ, có lòng đề phòng. Tiếp qua mấy đời nữa, pháp giám liền trở thành đồ vật tổ truyền mỗi năm đều tế tự của Lý gia, tính thần thánh và tính chính thống đều có thể cam đoan, trời sinh thân thiết. Thần thức chậm rãi lên không, cảm thụ được lực hấp dẫn mãnh liệt trên vọng nguyệt hồ cách đó không xa, trong lòng Lục Giang Tiên tràn đầy chờ mong. Lần này sẽ là gì chứ? Bên trong viện, bọn người Lý Thông Nhai sắp xếp xong xuôi linh mễ trái cây để tế tự, Lý Hạng Bình cẩn thận nói lại trận pháp trên Mi Xích Sơn cho Lý Thông Nhai, hai người yên lặng bắt đầu tính toán. Lý Thông Nhai trầm thấp nhìn 12 đạo triện phù trên thân kính, thấy toàn bộ đều có ánh sáng màu trắng nhạt, trong lòng thầm nghĩ, trước đó mời Thái Âm Huyền Quang vẫn chưa dùng ra, không bằng lần này dùng để thăm dò sâu cạn của trận pháp này. Chương 77, phá trận. Hai người thương lượng một trận, cung cung kính kính cáo lỗi, lặng lẽ nâng cái gương lên đi về hướng bên cạnh Mi Xích Sơn. Mi Xích Sơn và Lê Kính Sơn nối liền nhau, thế núi vốn là một thể, nghiêm chỉnh mà nói thì chính là cùng một núi mà có hai đỉnh, chỉ là mấy trăm nhà Kính Dương thôn đi tới tiếp quản sinh sống ở Mi Xích Sơn, Lê Kính Sơn lại do Lê Kính thôn quản thúc, hai người trong thôn cũng dần dần xem hai đỉnh núi này như hai ngọn núi riêng biệt. Lý Hạng Bình và Lý Thông Nhai vận dụng thần hành thuật, chỉ cần hơn nửa canh giờ liền đến Mi Xích Sơn, xa xa nhìn qua vị trí sườn núi mà Lý Hạng Bình chỉ vào kia. Lý Diệp Sinh tay chân lưu loát, chỉ qua một đêm, trên sườn núi này đã bày không ít vật liệu gỗ đá, vây vài miếng đất lại, vòng ra mấy khối đá. Lý Thông Nhai dùng linh thức tiến nhập vào bên trong kính, thân kính chậm rãi lơ lửng bay lên, một đạo ánh sáng trắng chói mắt lập tức đâm rách đêm tối, tinh chuẩn đáp xuống trên sườn núi kia. Lục Giang Tiên cảm giác được Thái Âm Huyền Quang chạm vào một lớp màng mỏng phía trên hư không, khác biệt so với lần trước đánh giết yêu vật như bẻ cành khô, lần này Lục Giang Tiên loáng thoáng cảm giác được một tia lực cản, có chút ý tứ rằng có không xong với Thái Âm Huyền Quang. Chỉ là, số lượng linh lực của trận pháp này mặc dù rất nhiều, nhưng chất lượng cũng không tránh khỏi kém hơn một ít, Thái Âm Huyền Quang màu trắng tinh cứ thế mà bị chống đỡ trên sườn núi, trong hư không đang không ngừng có gợn sóng hiển hiện, rằng có mấy giây sau. Một đạo trận pháp màu vàng kim nhạt rốt cục chậm rãi hiện thân hình, đột nhiên lộ ra từng sợi kim mang. Chỉ là từng sợi kim quang kia gặp Thái Âm Huyền Quang giống như như tuyết động gặp mặt trời nhao nhao hòa tan, từ đầu đến cuối không cách nào hình thành ra dáng vẻ chống cự, dẫn đến trận pháp lóe sáng mấy giây liền triệt để dập tắt. Oanh! Trên sườn núi chấn động, rốt cục hiện ra một cái cửa hang bằng đá, nhìn qua bên trong còn lộ ra một chút ánh sáng nhạt, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một vài khí cụ. Một đạo linh khí tràn trề càng quét ra khiến cho hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình mở miệng lớn mà hô hấp, hai mắt thần thái sáng láng. Cái gương lơ lửng cũng chậm rãi tản hết ánh sáng trắng, 12 đạo triện phù dần dần dập tắt, rơi xuống trong tay Lý Thông Nhai. Lý Thông Nhai cẩn thận nhìn qua cửa hang, nói với Lý Hạng Bình, trước tiên chúng ta cứ đưa pháp giám về chỗ an toàn, sau đó lại bàn những chuyện khác. Được. Lý Hạng Bình nhẹ gật đầu, vội vàng trả lời. Nhớ dắt con dê đến tế bài. Lý Thông Nhai nhẹ nhàng gật đầu, dùng thần hành thuật lên trên đùi, đi xuống dưới núi. Nhìn ca ca đi xa, Lý Hạng Bình ngồi trên mặt đất điều tức một trận, nhìn chằm chằm cửa hang không biết đang suy nghĩ cái gì. Lý Xích Kính vừa leo lên thuyền mây hào quang đi được vạn dặm liền cảm thấy huyền châu phù chủng bên trong huyệt khí hải chậm rãi chuyển động một cái, trước mặt hiện ra bộ dáng nhị ca Lý Thông Nhai đang nhắm mắt đứng bên bệ đá. Nhị ca đột phá ngọc kinh. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua nội bộ thuyền mây trong suốt nhìn về phía Đại Lê Sơn Vân và Vụ Tráo nơi xa, cười khẽ một tiếng. Nắm thật chặt bình ngọc nạp khí mà lúc ra khỏi tông sư huynh đưa cho, Lý Xích Kính buộc một cái dây đỏ ở miệng bình, thắt nó ở bên hông. Loại pháp khí có thể nạp khí nạp linh này bình thường không thể cất giữ trong túi trữ vật, đành phải mang theo trong người. Kính nhi, Viên Thoan cười cười, nói khẽ, đợi chút nữa đến Khuẩn Lâm Nguyên, ta sẽ để tộc đệ đưa ngươi đi Đại Lê Sơn. Cái thuyền mây hào quang này sẽ ngừng trên Khuẩn Lâm Nguyên 3 ngày, thu lấy cống phẩm các nơi, trong vòng 3 ngày trở về là được. Vâng, đa tạ sư tỷ. Lý Xích Kính vội vàng cảm ơn, lòng tràn đầy mong đợi, Lý Thông Nhai đi đi lại lại, ông một con dê kêu be be màu trắng đi lên Mi Xích Sơn, giờ phút này sắc trời đã tối, hai người gật gật đầu, Lý Thông Nhai liền ném con dê con trong tay vào trong động. Mị. Be be. Con dê kêu lên một trận. Run run rẩy rẩy muốn đi ra ngoài. Đi. Lý Hạng Bình cưỡng ép nó quay đầu, dùng nhánh cây đánh trên mông dê, con dê lúc này mới be be kêu to tiếng vào chỗ sâu. Mấy người đợi một lúc, vẫn còn nghe tiếng dê kêu, lúc này mới liếc nhau, cẩn thận từng ly từng tí tiến vào trong động. Đường hầm vừa cho hai người đi cạnh nhau, không khí coi như tươi mát, chỉ là có chút lờ mờ, theo từng bước một tới gần chỗ sâu, nồng độ linh khí cũng bắt đầu kéo lên. Mới vừa vào động phủ liền thấy một cái đại đường khoáng đạt, vách đá bốn phía đều làm bằng đá xanh, trên đỉnh treo một vài viên dạ minh châu cung cấp một chút xíu ánh sáng nhạt, vừa lúc có thể thấy rõ sự vật bên trong động, linh khí bên trong không khí nồng hậu dày đặc thoải mái dễ chịu, làm cho người ta tán thưởng không thôi, hận không thể lập tức dừng lại thổ nạp tu hành. Mặt đất khắc họa mấy đạo trận văn màu vàng kim nhạt, ngay trung tâm là một cái miệng hố nhỏ, mở rộng ra bên ngoài bốc lên linh khí, bên cạnh đặt một cái bồ đoàn, phía trên mấy cái thạch giá màu xanh trống rỗng tích đầy tro bụi. Lý Hạng Bình ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy một cái bàn đá cùng với mấy cái băng ghế thanh ngọc, phía trên trống rỗng cái gì cũng không có, không khỏi thất vọng nói, động phủ này thu thập thật sạch sẽ, giống như bị cướp sạch rồi vậy. Ngược lại trên vách còn có ba cái cửa đá, con dê nhẹ nhàng hút một cái liền mở ra, Lý Thông Nha giống như để con dê tiến vào, lúc này mới cùng với Lý Hạng Bình rón rén tiến vào đạo cửa đá thứ nhất. Chương 78, tấm vải trong động không gian bên trong cánh cửa cũng coi như rộng lớn, trên đỉnh cũng treo Nguyệt Minh Châu, bày mấy cái thạch giá cũng vắng vẻ, hai người cẩn thận tìm kiếm một vòng, ngoài trừ tro bụi thì chính là mấy đống hũ đen xám đến mức không còn hình dáng. Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình liếc nhau, nhìn nhau không nói gì, đành phải đi đến chỗ một cái cửa đá phía dưới. Bên trong động phủ này trống rỗng, chỉ sợ không phải nơi tiền bối lột xác gì đó mà chỉ là bị bỏ hoang mà thôi. Lý Hạng Bình gật đầu, nhìn về phía đạo cửa đá thứ hai mở rộng, nói khẽ, không sai, xem như ra ngoài chết bên ngoài động phủ, thì trong động phủ cũng phải có một ít vật dụng còn sót lại, bên ngoài nơi này thu thập sạch sẽ như thế, chỉ sợ là chủ nhà đã sớm chuẩn bị kỹ càng rời đi, cho nên các thẻ ngọc đan dược đều được thu thập vào túi trữ vật. Phía sau đạo cửa đá thứ hai bày biện 7-8 cái bệ đá, phía trên đặt mấy cái bình bạch ngọc, hai người lần lượt tra xét bình ngọc, hoặc là bên trong là đan dược mất linh khí dược tính, hoặc là dứt khoát trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Bên trên bệ đá còn mấy đống đen xám, đã không nhìn ra bộ dáng đã từng, ở giữa bệ đá đặt một cái khay ngọc hình lục giác khắc đầy trận phù, giờ phút này đã nát đến không còn hình dạng, mảnh vỡ ngọc chất màu xanh trắng tản mát đầy đất, Lý Hạng Bình dùng tay nhặt một mảnh lên, lại còn có chút nóng. Hai người dở khóc dở cười, đành phải lui ra ngoài. Khay ngọc kia có chút giống với trận bàn mà Vạn Nguyên Khải trên đường đi có nhắc tới. Nhìn ánh mắt Lý Hạng Bình nghi hoặc, Lý Thông Nhai giải thích nói, trận kỳ trận bàn đều có thể bày trận, khác biệt với trận kỳ hoàn toàn dùng tu vi trận đạo và trận đồ để bày trận, trận bàn chỉ có thể bày một loại trận pháp, phía trên trận đồ khác cái gì cũng tương đối cứng nhắc, cũng may không cần tu vi trận đạo quá cao, chỉ cần hiểu được điều chỉnh đưa linh khí vào là được. Nếu trận phá, trận bàn lập tức phá toái hóa thành một đống mảnh vụn, mà trận kỳ bày trận pháp chỉ cần trận kỳ còn hoàn hảo thì vẫn có thể bày ra lần nữa. Thì ra là thế, trận bàn này hẳn là đại trận thủ hộ cửa động, chúng ta dùng thái âm huyền quang phá trận, cái trận bàn này tất nhiên là vỡ thành một mảnh. Lý Hạng Bình gật gật đầu, cùng với Lý Thông Nhai quay về đại sảnh, nhìn Lý Thông Nhai cẩn thận để cho con dê con đi vào cửa đá thứ ba trước, lúc này mới đồng loạt đi vào bên trong. Trong cửa đá đặt một cái giường đá, cái đệm phía trên đã quá xấu không còn hình dáng, đầu giường đặt một cái bình ngọc nhỏ, Lý Hạng Bình nhẹ nhàng mở miệng bình ra. Ngoài trừ một sợi đan hương thì chẳng còn gì nữa. Lý Thông Nhai tinh mắt, tìm ra một cái bình ngọc dài nhỏ cùng với một tấm vải trắng chất liệu đặc thù tràn ngập chữ nhỏ ở trên giường, lúc này hai người mới thở dài một hơi, Lý Hạng Bình lập tức cười nói, tốt xấu gì cũng không tính là không thu hoạch được gì. Không đến mức, Lý Thông Nhai lắc đầu, lại mở miệng đáp lời, vẻn vẹn chỉ có động phủ này, còn có động phủ chính giữa tụ tập trận pháp và cái lỗ nhỏ dâng lên linh khí kia đã coi như là thu hoạch cực lớn rồi, chúng ta không nên mạo hiểm để bị thương, chỉ một tòa linh khí này cơ hồ còn nhiều hơn 4 thành động phủ so với ngoại giới, cũng đủ thỏa mãn. Lý Hạng Bình gật gật đầu, liền đi tới nhìn tấm vải trắng cùng với bình ngọc trong tay Lý Thông Nhai. Đầu tiên Lý Thông Nhai mở tấm vải kia ra, tinh tế đọc lấy, trễ úy khấu đầu, người kia đã tới vọng Nguyệt Hồ, trong tông đã phái người tiến vào vòng vây. Mong đạo hữu nhanh chóng ra tay, thiết liệt hỏa quyết các hạ cần khi mặt trời mới mọc đã đưa đến, chuyện này sau khi kết linh ngọc hỏa tinh sẽ tự tay dâng lên động phủ, người kia thực lực mạnh mẽ, ngàn vạn phải cảnh giác, không cần thiết phải lưu thủ, nếu như vội vàng không kịp chuẩn bị gặp người kia, mong hãy bay tới phương hướng Thanh Trì tông ta, nhanh chóng cho ta biết. Hai người xem hết một đoạn thư không đầu không đuôi này, tất nhiên là hai mắt mù mờ, một chút tin tức hữu dụng cũng không thu hoạch được. Đành phải thu hồi vải trắng này, nhìn về phía bình ngọc dài nhỏ trong tay, Lý Hạng Bình lắc lắc cái bình ngọc, thấy thân bình ấm áp, bên trong tự như không có vật gì, liền cẩn thận từng ly từng tí vặn cái nắp ra, nhưng không đổ ra được cái gì. Linh thức của Lý Thông Nhai chuyển một cái trên thân bình, lập tức thất thanh nói, đây là pháp khí. Sau đó lại nhíu mày, cẩn thận nghiên cứu một trận, dùng linh thức dò xét trong bình, có chút không xác định mở miệng nói, hình như là loại chuyên dụng chứa pháp khí, bên trong vẫn còn một loại linh khí nóng bỏng như lửa, khó trách ta không đổ ra được. Lý Hạng Bình gật gật đầu, hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, chẳng lẽ là linh khí thiên địa thai tức tấn cấp luyện khí kia? Vô luận như thế nào thì bây giờ chúng ta cũng đều không dùng được, trước tiên cứ cất giữ tốt. Lý Thông Nhai thăm dò bên trong bình ngọc một chút, cùng với Lý Hạng Bình cẩn thận kiểm tra các nơi hẻo lánh trong động phủ, lúc này hai người mới dẫn dê con đi ra khỏi động phủ. Giờ phút này Lý Diệp Sinh đang mang theo thôn đinh của Kính Dương thôn tạo một vòng quay vững chắc bên cạnh dốc núi, không dám tới gần cửa hang kia, nhìn thấy hai người Lý Thông Nhai và Lý Hạng Bình ra ngoài lập tức thở dài một hơi, cười nói, sáng sớm ta đã thấy hang động này, còn phái người đi Lê Kính Sơn mời hai vị ca ca, không nghĩ tới lại vô hụt. Lý Hạng Bình giao dê con vào trong tay Lý Diệp Sinh, cùng với Lý Diệp Sinh hàn huyên hai câu an bài xây viện trên núi, sau đó liền đi cùng Lý Thông Nhai về Lê Kính Sơn. Động phủ kia linh khí dồi dào, muốn thắng qua mấy thành Lê Kính Sơn còn phải phái người tới trông coi. Lý Hạng Bình vừa đi vào liền trầm thấp trò chuyện với Lý Thông Nhai. Không sai, Lý Thông Nhai gật gật đầu, mở miệng nói, để Lý Thu Dương trở về đi, Mi Xích Sơn để ta và Huyền Tuyên trông coi, hoàn cảnh tu luyện của đứa nhỏ này tốt một chút, tương lai cũng có thể đi xa. Chương 79, trở về tốc độ thuyền mây hào quang cực nhanh. Bay một canh giờ trên khuẩn lâm nguyên xanh ung tươi tốt, rất nhanh đã đặt chân đến một tòa phi cát lưu đang vân già vụ tráo trên ngọn núi. Lý Xích Kính đi theo sau lưng Viên Thoang xuống khỏi thuyền mây hào quang, liền thấy một mảng lớn tu sĩ mặc áo bào trắng thanh cung cung kính kính không người xuống, đồng thời hô vang, cung nghênh Tiên Tông Thượng Sứ. Không cần đa lễ. Viên Thoang nhu nhu cười cười, thuận đi xuống dưới thềm đá mấy bước, một người trung niên mặc trường bào chờ dưới thềm đá, thấy Lý Xích Kính liền cung kính nói. Bái kiến đệ tử Thượng Tông, tại hạ Khuẩn Lâm Nguyên Viên Gia Viên Hộ Viễn, Vọng Nguyệt Hồ Lý Gia, Lý Xích Kính Viên Gia và Lý Gia không cùng một quận, lúc cho biết tên họ lẫn nhau thường báo địa danh mà không phải tên núi để phòng đối phương không hiểu, chào hỏi cùng hắn xong thấy Viên Thoang nhẹ nhàng gật đầu, hắn chính là tộc đệ Viên Hộ Viễn, ta đã phân phó. Đa tạ sư tỷ. Lý Xích Kính chắp tay, dẫm lên phi toa người nhà họ Viên, bái biệt sư tỷ, đi về hướng Tây. Bay một lát. Lý Xích Kính thấy người kia trầm mặc không nói, liền cười nói một câu, tiền bối, sư tỷ xưng ngươi là tộc đệ, vì sao nhìn qua? Nhìn qua tuổi của ta cũng đủ làm phụ thân của nàng đúng không? Viên Hộ Viễn cười ha ha một tiếng, cao giọng nói, tu sĩ luyện khí tuổi thọ kéo dài, dung nhan già yếu đến chậm, tộc tỷ của ta mới 18 tuổi đã vào luyện khí, từ đó nhan sắc không già, bây giờ cũng chỉ là bộ dáng chừng 20, ta thiên tư ngu dốt, năm trước mới vào luyện khí. Tất nhiên là một bộ dáng trung niên. Thì ra là thế. Trong lòng Lý Xích Kính lén nói thầm, không khỏi hỏi, xem ra tu sĩ luyện khí càng trẻ tuổi lại càng không thể khinh thường rồi. Cũng chưa hẳn, luyện khí tuy nói thọ 200 năm, nhưng cũng không phải 200 năm dung nhan không thay đổi, chỉ là chậm hơn bình thường nhiều, tu sĩ 40 tuổi dung mạo 20 tuổi là rất bình thường, ngược lại tu sĩ già nua hơn phân nửa đều không dễ chọc, bình thường đều là lão yêu quái tu luyện hơn 100 năm. Không dám đột phá trúc cơ, cứ thế mà treo ở luyện khí đỉnh phong mà thôi. Nhìn Lý Xích Kính một bộ dáng như có điều suy nghĩ, Viên Hộ Viễn khẽ cười nói, trong mặt mà bắt hình dong vốn dĩ cũng không thể dùng, trước kia ta ở ngay cấp trên bị thua thiệt nhiều, suýt chút còn mất cả mạng, thần phong thanh lãnh thổi góc áo Lý Xích Kính bay phất phới, phi toa của Viên Hộ Viễn so với Tư Nguyên Bạch năm đó chậm hơn nhiều, hai người thuận miệng trò chuyện một vài việc vặt tu tiên giới mấy năm gần đây. Khoảng chừng hai canh giờ mới thấy được Vọng Nguyệt Hồ sóng gần lăn tăn. Lý Xích Kính dặn Viên Hộ Viễn dừng ở chỗ ven Lê Xuyên Khẩu, lúc này mới cười bái biệt. Giờ dần ngày thứ ba, ta chờ đạo hữu ở đây. Nói xong, Viên Hộ Viễn đứng trên phi toa bay lên không, Lý Xích Kính vận khởi thừa phong thuật, lần lần tới gần Lê Xuyên Khẩu, xa xa liền thấy ở đầu thôn có một hài tử 6-7 tuổi đang ngồi xổm, bên chân đặt một mũi tên, tay trái thì cầm một mũi tên khác đen nhánh. Đang tinh tế cọ sát mài trên đá. Nhìn Lý Xích Kính phiêu diêu mà đến, đứa bé kia không chút hoang mang đứng dậy, cung kính nói, tiên sư đại nhân, mảnh đất này dưới sự quản lý của Thanh Trì, địa giới Lê Kính Lý Gia, hướng đông cách vài dặm chính là cổ Lê Đạo. Lý Xích Kính trầm thấp cười một tiếng, quan sát mặt mày của hắn, cười nói, ngươi và Trần Nhị Ngưu có quan hệ thế nào? Chính là gia phụ. Đứa bé kia lập tức hai mắt tỏa sáng, lập tức chắp tay cung kính nói, ta gọi là Trần Đông Hà, ta sẽ đi gọi cha ta đến. Lý Xích Kính khoát khoát tay, nhẹ nhàng đạp mạnh, đã biến mất trên đường lát đá. Trần gia, Trần Nhị Ngưu khoác áo choàng lớn bằng da, bình chân như vậy uống nước trà, bên cạnh bạn tiên sinh Hàn Văn Hứa cũng nhẹ nhàng nhấp trà, nhìn Trần Nhị Ngưu cười nói, lão Trần, ngươi người này ngược lại thật kỳ quái, Trần gia có 5 người con, danh tự không phải lấy nước sông thì là hồ sông, Trần gia bây giờ cũng là nhà giàu, làm sao mà lại giống như một ngư hồ vậy? Trần Nhị Ngưu cười không nói, lại nghe cửa sân két vang một tiếng, một vị thanh niên thân mang trường bào bạch vũ, chân đạp giày mây, khí vũ hiên ngang chậm rãi tiến vào trong viện, đầu tiên là nhẹ nhàng chắp tay, nhìn về phía Hàn Văn Hứa nói, tiên sinh, đã lâu không gặp. Lúc này mới trầm thấp nhìn Trần Nhị Ngưu một cái, nói khẽ, mấy năm không gặp, Trần Thúc ngược lại càng phúc hậu hơn. Trần Nhị Ngưu ngẩn người, ánh mắt dừng lại trên mặt Lý Xích Kính mấy giây, thất thanh nói, Lý Xích. Tiên sư, Kính Nhi. Bốn huynh đệ Lý Gia đều đọc sách với Hàn Văn Hứa, Hàn Văn Hứa tất nhiên sẽ thân mật hơn một ít, lúc này cảm thấy chính mình nhất thời không nói nên lời, lập tức cúi đầu xuống không nói thêm gì nữa. Lý Xích Kính khoát tay áo, cười nói, dẫn ta đi gặp các ca ca đi. Thiếu tộc trưởng giờ phút này hẳn đang ở trên Lê Kính Sơn, về phần tiên sư nghe nói gần đây ở Mi Xích Sơn, Lý Hạng Bình ở trong tiền viện tu luyện, ai ngờ trên thềm đá truyền đến một trận tiếng bước chân dày đặc, hắn nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, Diệp Sinh. Ha ha ha ha ha. Lại nghe một trận tiếng cười quen thuộc, ngoài cửa một thanh niên tư thế hiên ngang, khí vũ hiên ngang bước vào, bên hông treo một thanh thanh phong ba thước, kiếm tuệ màu trắng nhạt lung la lung lay bên hông, tiêu sái cực kỳ. Chương 80, Thái Âm Nguyệt Hoa ta trở về làng, không nghĩ tới trong nhà đã sớm lên núi, thế là liền gọi Diệp Sinh ca dẫn ta vượt qua trận pháp đi lên núi. Nói xong cười lắc lắc đầu nói, sách, vụ lý mê trận. Kính Nhi. Lý Hạng Bình trừng mắt nhìn, khiếp sợ hỏi ngược lại, ngươi không phải đang ở trong tông tu luyện sao? Ha ha ha, mắt thấy sắp đột phá luyện khí, nên xin sư môn cho nghỉ ngơi, về nhà xem một chút. Ta đi gọi phụ thân, Lý Mộc Điền đăng đăng tiến vào tiền viện, ba người ngồi xuống hàng huyên một hồi, Lý Thông Nhai và Lý Huyền Tuyên cũng chạy về. Quý phụ! Lý Huyền Tuyên mấy năm không thấy Lý Xích Kính, tất nhiên là cực kỳ thân thiết ông lấy hắn, Lý Thông Nhai cũng cười nhẹ nhàng nhìn qua đệ đệ. Mấy người gặp mặt tất nhiên kích động một phen, mẫu thân Liễu Thị cũng cao hứng lệ rơi đầy mặt, trong nhà chuẩn bị yến tịch, giới thiệu mấy vị thành viên mới Lý Thu Dương và Liễu Nhu Huyến cho Lý Xích Kính. Lấy ra vào rượu mật trắng chưng cất mấy năm, uống rượu đến đêm khuya mới coi như xong, đưa tiễn bọn người Lý Thu Dương, mấy người Lý gia bày bàn trà ở hậu viện, trong mắt đều là một mảnh thanh minh, rượu mật trắng chứa linh khí, nhưng không tính là dễ say lòng người, mấy người đều mang tâm sự, tất nhiên là không uống nhiều. Nghe các ca ca giảng xong biến hóa trong nhà mấy năm nay, Lý Xích Kính cũng cảm thán không thôi, uống trà xanh trước mặt, nghiêm mặt nói, lần này trở về Kính Nhi quả thật có chuyện quan trọng. Nếu không cũng sẽ không phải đột phá luyện khí lại vội vàng trở về, hít mắt nhìn bệ đá trong phòng một chút, Lý Xích Kính nói khẽ, đi vào rồi nói. Mấy người vào phòng, Lý Xích Kính không nói một lời, nhìn qua ánh trăng mê người lộ ra trên cửa sổ mái nhà, yên lặng đứng đấy. Nhìn ánh trăng chậm rãi ngưng tụ thành màu trắng nhạt trên cái gương, chảy xuôi bên cạnh pháp giám, Lý Xích Kính bấm một cái pháp quyết, cẩn thận bắt đầu phân rõ. Cảm thụ được thai tức vòng thứ 6 linh sơ luân bên trong thăng dương phủ của mình ngon ngoe muốn động, một thân pháp lực lưu chuyển cũng nhanh thêm mấy phần, Lý Xích Kính lăng lăng thu tay lại, rõ ràng nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn như cũ là một mặt không thể tin mà chậm rãi mở miệng, Thái Âm Nguyệt Hoa. Thái Âm Nguyệt Hoa, trắng noãn như sương, lưu động như nước, trăng tròn thì sáng, trăng khuyết thì ám, quả nhiên là thế. Toàn bộ tu luyện giới của Việt quốc chạy theo như Việt. 300 năm chỉ vẻn vẹn được 5 đạo, mỗi đạo đều bị tu sĩ trúc cơ thậm chí tu sĩ tử phủ cẩn thận từng ly từng tí cất giấu. Một đạo tu sĩ tử phủ Nguyệt Hồ Phong chủ thành tựu mấy trăm năm trước, một đạo luyện thành tuyết lớn Tuyệt Phong Thanh Trì Tông Chủ, hai đạo bị ba môn đại chiến yên lặng thu vào trong bảo khố, một đạo cuối cùng tranh giành trong tuyết ký môn của bảy môn cơ hồ tuyệt tự. Thái Âm Nguyệt Hoa trân quý như thế, Lý Xích Kính yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, thấp giọng nói. Nhà ta dùng để tu luyện huyền cảnh luân. Hắn nghiêng đầu một trận, bỗng nhiên cười lên ha hả. Lục Giang Tiên phía trên nghe thấy Lý Xích Kính nói một mình, trong lòng bất an một trận, Nguyệt Hoa Nguyên Phủ tị thế nhiều năm, những Thái Âm Nguyệt Hoa này rơi vào vòng xoáy tranh đoạt như thế này, tu tiên giả tự xưng truyền nhân tiên phủ thì bị ba tông bảy môn cứ thế mà vây giết trong vòng Nguyệt Hồ, ta và cái gương này lại cùng một nhịp thở với Thái Âm Nguyệt Hoa, nhìn thế nào thì phía sau đều là một đại âm mưu. Trong lòng càng kiên định với phán đoán của mình, chó không giữ tại núi sâu, một cái khí linh còn có thể chết già hay sao? Đợi cho các tu sĩ thủ hạ cường đại tới trình độ nhất định, chính mình chữa trị không sai biệt lắm lại nhìn thế cục biến hóa. Dù sao liếc mắt một cái, một tháng liền trôi qua, chó kiên trì 500 năm không lay được, lợi dụng tay chân Lý Gia để thu thập tin tức liên quan tới Nguyệt Hoa Nguyên Phủ, chính mình vẫn ổn là được rồi. Lý Xích Kính cười một trận, nhìn một vòng tộc nhân chung quanh hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói, cái gương này sẽ ngưng kết ra Thái Âm Nguyệt Hoa. Cũng là một trong những ngụm linh khí nuốt vào khi luyện khí, so với cái gì Tùng Lâm Sóc Phong, Hồ Trung Kim Thu kia đều trân quý hơn nhiều. Tinh tế miêu tả cho mấy người nghe về gió tanh mưa máu mà Thái Âm Nguyệt Hoa mấy trăm năm qua mỗi lần hiện thân ra bên ngoài đưa tới, lập tức mấy người Lý Thông Nhai mới hiểu ra Thái Âm Nguyệt Hoa này chính là vật gì. Nếu như thật sự như Tiểu Thúc nói, Thái Âm Nguyệt Hoa này quý giá như thế, dẫn tới tu sĩ trúc cơ tử phủ ra tay cướp đoạt, vậy nhà ta càng vạn vạn không được tiết lộ, muốn lấy ra bán cũng là cái giá ghê gớm. Lý Huyền Tuyên vui mừng qua đi, lông mày nhíu một cái, mang theo Thanh Tuyến có chút non nớt nói. Không sai. Lý Hạng Bình tán thưởng gật đầu, trong lòng cũng là một trận bất an, mở miệng nói, nhà ta cũng không có pháp quyết luyện khí Thái Âm Nguyệt Hoa, để cho nhà mình sử dụng cũng không được, nếu không không chừng có thể dẫn họa tới thân thôi. Đám người chỉ biết Thái Âm Nguyệt Hoa quý giá, nhưng Lý Xích Kính mới thực sự hiểu rõ cái gương trước mặt có thể dẫn phát loại chiến tranh lượng cấp thế nào, cũng cau mày đáp lời. Pháp môn cần dùng đến Thái Âm Nguyệt Hoa luyện khí đơn giản cũng rải rác mấy loại, tất cả đều nắm giữ trong tay ba tông bảy môn, ta ngược lại thật ra có thể mượn Độc Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết kia, nhưng cũng cần lập ra huyền cảnh linh thề, không được tiết lộ ra ngoài, ngươi thế nhưng muốn luyện Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết kia. Lý Mộc Điền vẫn giữ im lặng ngồi ở một bên cuối cùng cũng mở miệng, thình lình đề xuất một câu. Công pháp ngũ phẩm trên mặt Lý Xích Kính hiện lên một tia khát vọng và xoắn xuýt. Lập tức cũng cảm thấy ngũ vị tạp trần, há to miệng không nói ra lời. Mấy người Lý Thông Nhai cũng trầm mặc một hồi, đều không lên tiếng, chỉ có Lý Huyền Tuyên nhanh miệng, nói thẳng, pháp quyết kia lợi hại như vậy, đương nhiên muốn luyện. Lý Mộc Điền sờ lên đầu Lý Huyền Tuyên, trầm giọng nói, tiên tông bên kia bàn giao thế nào? Chỉ nói Tiểu Thúc lần này trở về Vọng Nguyệt Hồ gặp được cơ duyên, tiên tông kia có thể nói gì được chứ? Đã mấy trăm năm qua có thể xuất thế năm đạo, Tiểu Thúc luyện được đạo thứ sáu lại như thế nào?